Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com, chương 450, sóng to. Đó là một đoàn đã muốn không phân rõ rốt cuộc là vật gì thuyền đắm di vật. Lây dính số lớn đáy biển thực vật cùng dơ bẩn. Đen thùi lùi như là một ít thối giữa vài vóc cùng vật liệu gỗ đống đồ lộn xộn. Chỉ có như vậy một đống thoạt nhìn hoàn toàn đồ bỏ đi gì đó, và Vasago cảm thấy được bên trong có bất thường gì đó. Ngươi cảm giác được cái gì? Thân mặt kim trúc lông cánh chiến giáp bái mông cảm thấy hưng phấn. Và Vasago lộ ra mũ nồi khôi ngoài môi toét ra một đạo tươi cười đắc ý. Là một cỗ đã tràn ngập xa xưa mà khí tức cường đại năng lượng. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể cấp cho như vậy tinh thần vẽ hình người. Cứng như sắt thép ý chí truyền thừa. Ở hai người nói chuyện, một gã hắc sáp binh lính đã muốn trôi nổi đã qua. Động thủ lật ra đống kia để tại trên bung vứt vật. Chuyển đi phía trên đại lượng hải nê về sau. Phía dưới lộ ra một đạo màu vàng xanh nhạt kim trúc ánh sáng. Mặc dù cũng không chói mắt, nhưng ở dưới ánh mặt trời, lóe ra một nét thoáng hiện nhàn nhạt quang. Đúng, chính là món đồ kia. Lấy ra, Vasago ra lệnh. Hắc sáp chiến sĩ vội vàng đem phía trên nước bùn đều đẩy ra hai bên, món đó đồ cổ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đây là một đem hình trăng lưới liềm vũ khí. Màu vàng xanh nhạt thân đao. Vòng trong lưới dao màu đồng cổ. Thoạt nhìn cũng không thế nào sắc bén. Mà đao của nó chui. Đúng nhất hình trụ kim trúc chất liệu gỗ. Cùng thân đao hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ. Duy nhất đáng nhắc tới đúng trên chuôi đao quấn quanh lấy chính là rậm rạp tinh xảo hoa văn xà bì. Này đó xà bì hoa văn phảng phất là một cái sống sờ sờ xà đang ở du động trông rất sống động. Và xà vô tùy tay vấy một cái chuôi. Này vũ khí liền chậm rãi bay đến tay hắn ở bên trong, hắn khinh tay sờ soạng đao này thân tinh tế cảm xúc. So với việc nó ở trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh, bội nhĩ vô phép kiếm. Thoạt nhìn cũng không có gì điểm mạnh. Nhiều nhất cũng chính là một món đồ chế tạo công nghệ cực kỳ hoàn mỹ cổ đại vũ khí. Bám vào lên các triều đại cường giả tới tinh thần lạc ấm. Nó thật sự có cái gì đặc biệt lớn đích tác dụng. Ai biết được. Bái mông cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đồ vật này nọ tìm được rồi. Chúng ta chỉ cần giao nó cho quân đoàn trưởng. Còn thứ này tới cùng quản cái gì dùng theo nó đi thôi. Đang lúc hai người chuẩn bị như vậy lúc rời đi, đứng vứt thuyền cũng bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chớp lên. Sao lại thế này? Hai người cùng mặt khác hắc giáp chiến sĩ đều có chút khó hiểu. Ầm bang bang, đáy thuyền bỗng nhiên truyền đến ầm ầm vang rồi. Từng đạo màu xanh đen bóng người to lớn. Từ đáy biển lấy tốc độ cực nhanh trồi lên. Đồng thời, một đám to lớn đầu. Hợp lực đem các loại hơn 10 tấn bài vị vứt thuyền cấp không khoan nhượng ném đi. Tiếng sóng tuyên truyền giác ngộ, vẫn còn như biển gầm từ đáy biển bùng nổ. Luyện ngục quân đoàn bình thường thuyền viên đều ở kinh cụ bên trong. Kêu thảm bị khuyên rót vào trong nước biển. Nháy mắt bị nước biển bao phủ. Bởi vì này hết thảy phát sinh quá đột ngột. Một đám luyện ngục quân đoàn chiến sĩ lập tức bay đến trên bầu trời thì mới nhìn rõ phía dưới tới là cái gì. Là cá nhà táng. Thành niên cá nhà táng có thể vừa được 5-6 tầng lầu cao như vậy. Thể trọng đạt tới 20-30 tấn. Lực lượng của bọn nó cần ném đi những thuyền này cũng không phải là cái gì việc khó. Những nhân loại này thoạt nhìn to lớn sắt thép con thuyền ở cá nhà táng trong mắt tựu như cùng đại đồ chơi. Mà bởi vì là trong hải dương sinh vật đột nhiên đột kích, hai gã luyện ngục ma tướng cũng chưa có thể bằng khi mà nghĩ đến. Khi bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì cũng biết người đến là ai. Chết tiệt! Kinh đàn đúng cái kia chạy trốn nổ hải thần tướng thổ cắp nổ khố. Và Sa vô oán hận nói. Chúng ta vội vã tìm kiếm. Lười nhiều phản ứng đến hắn nhóm. Mới thả hắn một cái mạng chó. Còn thực cho là chúng ta sợ hắn. Quả thực là tự chịu diệt vong. Đem những này kinh đều giết. Sẽ đem hắn tìm ra, nhất định để cho hắn cho chúng ta tổn thất trả giá thật nhiều. Bái mộng nghiến răng nghiến lợi, sau lưng màu ngân hôi sắt thép lông cánh triển khai, làm bộ chuẩn bị tiến công. Nhưng vào lúc này, một đầu cá nhà táng bỗng nhiên há miệng ra. Kia mấy tấn nặng kình trên lưới, mạnh xông lên một thân ảnh. Giết hại kình chính là phạm pháp. Lâm Phi cười ha ha lên, giống như thần binh trời giáng, xuất hiện ở luyện ngục quân đoàn mọi người trong tầm mắt. Và xa vô cùng bái mông đều là xứng sờ. Hiển nhiên đều không nghĩ tới. Nơi này lại đột nhiên xuất hiện Lâm Phi thân ảnh của. Cái này cũng thật là vượt dị. Bất quá bọn hắn tuy rằng nhận được Lâm Phi bộ dạng, nhưng cũng không cách nào trước tiên tra xét đến Lâm Phi đến. Bởi vì Lâm Phi tu vi trên thực tế đã muốn cao hơn bọn hắn. Ở Lâm Phi không cố ý che giấu, lại là tránh ở kình trong miệng dưới tình huống, cần dự phán Lâm Phi vị trí. Quả thực người ngốc nói mê. Lâm Phi biết không có thể cho bọn hắn gì khe hở bay trên trời thoát đi, cho nên không chút do dự địa đối với cách hắn người gần nhất hắc giáp chiến sĩ chính là một trưởng vỗ đã qua. Hợp kim mũ giáp bị hắn lực lượng khổng lồ chấn địa biến hình chúng, mà kia hắc giáp chiến sĩ đầu trực tiếp chấn thành mảnh vỡ. Lâm Phi có thể không phải là vì giết người đơn giản như vậy. Hắn từng xuyên qua này đó luyện ngục quân đoàn chiến giáp, biết những chiến giáp này sử dụng phương thức, đang giết chết người kia đồng thời, đem thi thể của người kia ôm cổ, dừng ở một đầu cự kình sau lưng của lên. Lâm Phi, cho đến giờ phút này, hai gã ma tướng mới giật mình đã gọi ra tên của nam nhân. Lâm Phi căn bản không phản ứng đến hắn nhóm. Lấy tốc độ cực nhanh xách tháo xuống kia hắc giáp chiến sĩ giáp chân bộ phận, cho mình khoác lên. Khi xác nhận mình cũng có thể lăng không bay lên, hắn trong bụng mới đại định, thả người nhảy thẳng đến hướng cầm bội nhĩ hu vết kiếm Vasago. Hỗn đản này như thế nào sẽ xuất hiện tại này? Mau tập hỏa hắn. Vasago ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người hắc giáp chiến sĩ nháy mắt phóng ra trên tay bọn họ bỏ túi đạn đạo cùng mãnh liệt ánh sáng. Trong lúc nhất thời, thiên không bị đốt lên, đan vào ánh lửa hình như từng đạo phi hỏa lưu tinh. Ở Lâm Phi thân thể bốn phía mãnh liệt xuyên qua. Trên biển nguyên bản du động cá nhà táng sớm chìm vào đáy biển trước tiên tránh né, để tránh bị lan đến. Lâm Phi đã sớm chuẩn bị. Hai cái đồng tử thiêu đốt lên thịnh vượng kim diễm. Trước mắt toàn bộ đạn pháo cùng chùm tia sáng đều trở nên thong thả. Hắn lăng không thi triển ra kia vô danh thân pháp. Liền giống như thân thể đã muốn sáp nhập vào này hải thiên trong lúc đó. Trở nên mơ hồ không rõ. Lại thích giống như chỗ nào cũng có. Và xa vô ý thức được tình huống không ổn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Này đó đạn đạo thế nhưng không có một người nào. Không có một cách nào có thể đụng tới Lâm Phi thân thể. Giống như hắn sớm có dự phán mỗi một đạo tấn công quý tích. Đây quả thực phi nhân loại. Hắn chỉ có thể bối rối địa rút lui. Bởi vì hắn biết mình đồng nghiệp ba ba tốt cùng ma bát từng sẽ chết ở Lâm Phi trên tay. Hắn cũng không nhận ra mình tuyệt đối có thể ổn áp Lâm Phi. Tánh mạng quan trọng hơn, hay là trước chạy trốn, đồng thời hắn đối một bên bái mông cầu cứu. Bái mông, ngươi ngăn hắn lại. Ta mang kiếm rời đi. Vương bát đản, loại khi này muốn ta đi đoạn hậu, ngươi chạy trối chết. Bái mông cũng phải cần điên rồi. Lâm Phi làm sao sẽ biết bọn hắn ở trong này. Thật chẳng lẽ đúng ông trời muốn làm bọn hắn. Có thể Lâm Phi sao có thể cấp Vasago cơ hội chạy trốn. Hắn biết như vậy bay qua truy thì không cách nào vượt qua. Cho nên hắn sớm địa liền đã phát động ra trong huyết mạch vẻ này lực cắn nuốt. Hấp lực cực mạnh lúc xoáy. Giống như một cái bàn tay vô hình. Ở khoảng cách Vasago còn có 20-30 mét thời gian. Cổ lực lượng này liền triển lách đi qua. Vasago thân hình rõ ràng địa bị chậm dần. Hắn cảm thấy nhất cổ thần bí mà làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Đang từ phía sau đem tinh thần lực của hắn cấp hấp thu đã qua. Thậm chí cả người hắn đều có bị về phía sau lôi kéo. Ngu ngốc! Vasago ngươi làm gì thế muốn thả chậm tốc độ? Bái mông còn tưởng rằng hàng này không toàn lực chạy trốn. Sợ Lâm Phi đoạt bảo vật. Trên người tản mát ra một cỗ u màu xanh biếc tiên thiên chân khí. sau lưng toàn bộ kim trúc cánh chim cũng đổ lên xanh mượt ám quang. Đi, đếm không hết rầm rạp chẳng chịt mỏng manh kim trúc lông chim. Theo hắn lông cánh thượng bắn ra, hình như một đám u màu xanh biếc kim trúc châu chấu, hướng tới Lâm Phi phô thiên cách địa cuốn tới. Đang chuẩn bị bắt được Vasago, Lâm Phi bị này cổ rất là quen thuộc chân khí chấn động. Này đó cương vũ tốc độ cực nhanh ngược lại cũng thôi, nhưng này chân khí rõ ràng là lai nguyên ở kia môn công pháp Xâm La Vạn Tượng. Ngươi là người của Diệp gia, đây rõ ràng là Diệp Vô Nhai sử dụng Diệp gia tổ truyền Xâm La Vạn Tượng tâm pháp. Khó trách những kim loại này cương vũ thi triển cùng Diệp Vô Nhai toái tinh châm giống hệt, thậm chí uy lực còn muốn càng hơn gấp đôi. Lâm Phi hô lên lời này đồng thời hung hăng cắn răng một cái, ngạnh kháng này đó đủ để cho người thường vỡ nát toàn thân đánh thành nhục cương vũ, chính là muốn chảo kia Vasago. Vasago trong lòng điên cuồng hét lên, người này đúng phong tử ấy ư? Ninh Khả bị đánh thành cây sàng đều phải xuống tay với hắn. Thình thịch oành, dày đặc như mưa to kim trúc vang lên tiếng vang lên. Lâm Phi thân thể bị đánh trúng nháy mắt, quần áo quần tất cả đều thoát phá. Phía dưới giáp chân bị trước tiên đánh thành vặn vẹo vỡ vụn sắt vụn. Mà Lâm Phi nhất chích tay phải, khó khăn lắm đem Vasago một con chân trái cấp bắt quả tang lên. Chương 451 Kinh người thân phận. Tuy rằng Lâm Phi thân thể cường hãn viễn siêu hai gã ma tướng mong muốn, nhưng bái mông Xâm La Vạn Tượng tâm pháp tu vi cũng không Diệp Vô Nhai có thể sánh bằng. Này tiên thiên chân khí uy lực tuy rằng không bằng nguyên khí, nhưng cũng đã kém không nhiều. Hiển nhiên là chỉ cần từng bước có thể bước vào quy nguyên thực lực. Hí tê tê, ngạnh kháng dưới, bộ phận cương vũ uy lực hiện ra, từng đạo nhỏ vết thương nhỏ ở Lâm Phi mặt của trên da, trên cổ, bụng đằng vừa phải yếu ớt bộ vị xuất hiện, huyết tuyến bắn ra, cho hắn cường tráng thân thể bình thêm mấy phần bi tráng cùng dữ tợn. Lâm Phi giống như căn bản không biết đau sở là vật gì, nắm bắt Vasago một chân, liền là theo chân đi xuống quẳng. Thiên cân trụy, Lâm Phi đan khí trầm xuống thân như vạn quân, nhắm chính xác không phải mặt biển, mà là một con thuyền vứt thuyền đáy thuyền. Bảnh, một tiếng nặng nề trầm đục. Vasago thân thể bị không khoan nhượng đập vào thuyền kia dần dần trầm xuống cái đáy. Trên tay hắn bội nhĩ vu vết kiếm không cách nào khống chế địa bị chấn đắc nới lòng mở ra. Lâm Phi nhanh chóng một tay lấy kiếm túm lấy, liếm miệng một cách biên chính mình chảy xuôi máu tươi. Cười gằn nhìn về phía không trung chính xuất thần nhìn thấy hắn luyện ngục quân đoàn mọi người. Bái mông thân thể tứ chu vi, kia vô số u màu xanh biếc cương vũ chính như cùng ngôi sao đầy trời giống như. Khi hắn quanh thân vần quanh, tùy thời vận sức chờ phát động. Ánh mắt của hắn giấu ở kính bảo hộ về sau, nhưng khóe miệng đã muốn hiện ra phẫn nộ tới cực điểm rung động. Hiển nhiên là đối với mình tiến công không có thể chân tránh thương tổn được Lâm Phi cảm thấy bất mãn. Ngươi không phải là Diệp Vô Nhai, ngươi so với tu vi của hắn còn phải cao hơn không chỉ một bậc. Ngươi là Diệp gia liên hệ thế nào với Diệp gia đương đại? Hẳn không có so với Diệp Vô Nhai cố chấp đích nhân tài đối. Lâm Phi nghi ngờ hỏi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bái mông hừ lạnh nói. Khuyên ngươi đem bội nhĩ vu vết kiếm giao ra đây, bằng không phiền toái của ngươi cũng không phải là một chút. Thấy này điều nhân không chịu nhiều lời, Lâm Phi đâu còn để ý đến hắn. Quản hắn thì gió đúng người của Diệp gia vẫn là nói học lén Diệp gia công phu, tóm lại cũng là muốn giết người. Lâm Phi xoay người, giơ tay lên thượng cách liềm vậy cổ kiếm, tính toán trước tiên đem kia thân mặc màu tím chiến giáp Vasago giết chết nói sau. Nhưng Vasago thân là luyện ngục quân đoàn thập đại ma tướng một trong, sao có thể dễ dàng như thế liền đền tội? Dù là vừa mới chấn động, bị chấn đắc nội tạng xuất huyết, miệng phun bọt máu, hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Một cỗ tinh thần lực theo cái kia đặc chế bán cầu màu tím trong nón an toàn bạo phát đi ra, phảng phất là một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem cả người hắn bao vây ở bên trong về sau. Đồng thời hướng tới Lâm Phi thân thể khuyết tán, đem Lâm Phi cũng bao vây trong đó. Lâm Phi nhướng mày, đem kiếm hung hăng đâm, tính toán trực tiếp cắt lấy Vasago đầu. Nhưng lúc Lâm Phi kiếm của hạ xuống về sau cũng phanh một tiếng, mũi kiếm không đụng tới Vasago người, mà là đụng phải đáy thuyền kim trúc chuôi. Này bội nhĩ vu vét kiếm nhìn như cũng không sắc bén, nhưng ở Lâm Phi trong tay, cự lực dưới trực tiếp đâm rách thân tàu thép tấm, cũng không hư hao chút nào. Đủ thấy này chế tạo hoàn mỹ trình độ, nhất định không phải phàm vật. Lâm Phi sững sờ, đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng liền mắt thật thật địa chứng kiến hàng này ở dưới kiếm của mình. Như thế nào chính mình hoa mắt? Nhìn lại, Vasago đang muốn thừa lúc đồng nhất khe hở, chạy trốn tới liễu không ở bên trong, cùng bái mông tụ lại. Một đám hắc giáp chiến sĩ đi theo ở hai phe bọn họ, mắt lon lon đối với Lâm Phi. Dù sao bội nhĩ vu vét kiếm còn tại Lâm Phi trên tay, bọn hắn như vậy trở về cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác, tất nhiên còn cần tranh đoạt. Vasago, ngươi tới phụ tá, ta tới tiến công, hôm nay Phi đưa hắn đuổi giết thành cặn không thể. Bái mông vừa mới cảm thấy nhục nhã, lúc này chiến ý mười phần. Kia hãy nhìn ngươi đó. Vasago cười lạnh một tiếng, lau chảy xuống mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn hắn phản ứng đúng lúc, không hề nhiều chậm trễ. Hai ngón đặt ở huyệt thái dương hai bên, lần thứ hai phát khởi một ít đạo lam sắc tinh thần lực vòng bảo hộ. Lâm Phi biết, nay trước mắt một mảnh màu lam nhạt đều không phải là thật là tinh thần lực của hắn. Chính là hắn cố gắng xây dựng một loại mê hoặc người ảo giác, cho người võng mạc tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Không thể bởi vì loại tình huống này mà phân tâm. Kết quả là, Lâm Phi dứt khoát nhắm mắt lại, đứng ở đáy thuyền độ dốc lên cùng đợi đám người kia chính mình công tới. Ha ha, như thế nào, lúc này không có biện pháp phi trên không trung, chuẩn bị chờ chết. Bái mông cuồng trong lúc cười, Xâm La vạn tượng tâm pháp lần thứ hai vận khởi. Vô số cương mọc cánh thành tiên chỉ từng đảo u màu xanh biếc dày đặc ba đảo. Ở trên mặt biển liên tục cuốn về sau, bỗng nhiên phân tán ra, hình thành nhất cái cự đại địa cầu thể, lấy Lâm Phi làm trung ương tiến hành bao vây. Lâm Phi trong lúc nhất thời liền thân ở này đó thật nhỏ cương nhận bên trong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị treo cổ thành cặn bã. Quả nhiên, theo bái mông trong mắt lệ mang chợt lóe, xác nhận vô vấn đề về sau, tất cả đấy cương nhận đều cùng một thời gian kịch liệt co rút lại hướng trung ương. Tốc tốc vi vu. Liền ở trong nháy mắt này, nhắm chặt hai mắt Lâm Phi thân thể nhảy lên một cái, đón kia trên không bay tới cương vũ. Cánh trên cổ kiếm liên tục cuốn quá hơn 10 người kiếm hoa, như từng đạo từ biển mờ phát sau quay quá khứ đích bọt sóng, đem các loại kín không kẽ hở cương vũ cùng nhau cấp đánh bay đi. Mặc dù có không ít như cũ trực tiếp đánh chúng vào Lâm Phi thân thể, khiến cho Lâm Phi dáng người đã bị trở ngại, nhưng Lâm Phi vẫn có thể thừa nhận như vậy trong khoảng thời gian ngắn gặp phải bị thương ngoài ra. Thất truyền thương lãng kiếm phái sóng bạc 13 thức. Bái mông sững sờ, nhìn ra Lâm Phi thi triển kiếm pháp, đúng lúc là khắc chế hắn chiêu thức ấy ám khí thủ pháp diệu chiêu. Lâm Phi khóe miệng khẽ nhích. Thấy vậy hàng hẳn là tuổi không nhỏ, kiến thức uyên bác, hay là thật sự là Diệp gia cái gì trưởng giả. Nhưng tại sao chưa từng nghe nói Diệp gia còn có người như vậy còn sống? Còn có được kêu là Vasago áo giáp màu tím ma tướng. Tinh thần lực của hắn thoạt nhìn càng giống là một loại dị năng, mà không phải là pháp thuật. Cùng một trong đầu hắn từng trên thế giới từng có một gã dị năng cường giả, có rất lớn tương tự độ. Ngươi cho là có thể đánh như vậy thắng chúng ta? Ngươi căn bản liền tới gần đều làm không được đến. Bái mông hừ lạnh một tiếng, tay vừa lộn, lần thứ hai vận khởi vô số cương vũ, đối Lâm Phi lăng không tiến hành đợt thứ hai tiến công. Có thể Lâm Phi lại tựa hồ như cũng không chấm dứt phản kích. Hắn đem các loại cương vũ đánh bay về sau, dưới chân bỗng nhiên cước thải này rơi chậm chậm mở ra khinh bạc cương vũ. Thân như dao long địa bỗng nhiên xung phong. Ngựa đạp phi yến. Bái mông kinh hô một tiếng. Đây là một môn cực cao tu vi mới có thể thi triển cổ vũ khinh công. Tục truyền người sáng lập vốn là thời kỳ xuân thu một gã thích khách. Nhưng dẫm phải không trung yến tử. Lai khứ như phong. Giết người vu vạn quân trong trận. Có thể Lâm Phi Thải cũng không phải là yến tử. Đúng so với yến tử tốc độ phi hành còn nhanh không biết bao nhiêu lần cương vũ. Phải làm đến điểm này. Lâm Phi ánh mắt của nhất định có thể đem các loại cương vũ tất cả đều thấy thật sự rõ ràng. Giống như trên không trung rừng hình ảnh. Cho dù là thúc dục này đó cương vũ bái mông chính mình cũng không làm được đến mức này, Lâm Phi cũng làm được. Bọn hắn cũng không thể lý giải. Lâm Phi hai cái đồng tử có đem tốc độ chậm rãi năng lực. Lâm Phi chính mình cũng không biết vì cái gì. Nhưng cái này cùng dòng máu của hắn thần bí trong cắn nuốt năng lực giống nhau. Hắn chính là có thể. Không trốn đi, hối hận cũng không kịp rồi. Lâm Phi quát lên một tiếng lớn. Thời gian nháy con mắt. Đã tại không trung chạy như điên qua mấy chục thước. Trăng rằm chi nhận xẹt qua nhất đạo trường hồng. Thẳng lấy kia bái mông đầu. Màu tím kia chiến giáp va sa vô vẻ mặt khinh thường. Đừng hỏng thực hiện được. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lâm Phi kiếm của nhận hoa ở bái mông trên cổ của cũng lại liêu một cách không đương. Bái mông đã muốn không biết vì sao. Sớm địa tránh được này vừa tiến công. Trốn được Lâm Phi phía sau. Một trưởng ngưng tụ xâm la chân khí. Vỗ vào Lâm Phi sau lưng của trong lòng. Lâm Phi thân thể như đạn pháo rớt vào trong biển khuấy động lên một trận ba đào. Nguy hiểm thật, tiểu tử này như thế nào giống đánh không chết giống nhau. Bái mông nhìn mình run nhẹ nhẹ đích tay trưởng. Phát ở Lâm bay người lên. Căn bản như là một bức cự thạch thành tường thông thường kiên cố. Chớ để sốt ruột, chúng ta chẳng qua mài từ từ cho chết hắn, có ta ở đây, hắn không thể đánh trúng chúng ta. Và Sa Vô cười tà nói. Trong nước biển lần thứ hai vọt lên một trận dòng nước. Một đầu cá nhà táng đem Lâm Phi thân thể trực tiếp đưa ra mặt biển. Lâm Phi toàn thân ướt sũng địa đứng ở kình trên lưng. Giơ lên trong tay loan nhận. Đối với kia áo giáp màu tím Va Sa Vô. Ta biết ngươi là ai. 70 năm từng tại chiến thần bảng đệ tứ thời không thần tướng. Tiago là đức lý cách tư. Bẩm sinh. Có thể khiến người ta thời không sinh ra ảo giác. Mất đi đối trước mắt thời gian chính xác phán đoán dị năng cường giả. Lâm Phi rốt cuộc xác nhận, người này tới cùng là người ra sao vậy? Khó trách như thế tà hồ, nhưng chính vì vậy, Lâm Phi càng thêm cảm thấy một trận không thể giải thích vì sao. Bởi vì, Tiago người này, căn cứ đại sảnh hiện hữu văn hiến bản ghi chép, từ lúc hơn 50 năm trước, cũng đã hoạn bệnh bất trị tử vong. Chương 452. Đối thủ là ta. Một cái người đã chết, làm sao sẽ đột nhiên lấy luyện ngục quân đoàn ma tướng thân phận xuất hiện. Điều này không khỏi làm Lâm Phi cảm thấy. Một cái có lẽ viễn siêu chính mình tưởng tượng âm mưu. Đã muốn nổi lên không biết bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc là ai ở sau lưng trù hoạch cùng mưu đồ bí mật lên hết thảy, chính là luyện ngục quân đoàn trưởng. Có phải cái kia cũng không biết là thật không nữa đang tồn tại luyện ngục thống soái? Hừ, còn có công phu quản ta là ai? Chẳng cần biết ta là ai, hôm nay cũng phải làm cho ngươi hiểu được, xuất hiện ở nơi này chính là một cái sai lầm. Và Sa Vô cười lạnh một tiếng, song tay vịn chặt huyệt thái dương. Lần thứ hai tăng cường màu lam nhạt mê huyễn vòng bảo hộ diện tích che phủ. Cả phạm vi vài trăm thước hải vực. Đều bị một mảnh màu lam sương mù bao phủ. Trong lúc nhất thời, trên biển bầu không khí trở nên dịu dị tươi đẹp. Hết thảy đều bắt đầu trở nên giống như chuyện cổ tích sẩm mộng ảo cảnh tượng. Có thể xinh đẹp như vậy cảnh sắc bên trong lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Bái mông đang muốn vận chuyển lên bầy ong giống như bắt đầu khởi động cương vũ. Hội tụ ở hai cánh tay của hắn. Thân thể hắn từ không trung vung góc địa hướng về Lâm Phi vị trí. Song trưởng phi lượn quanh cương vũ, hóa thành hai cái to lớn lăn lộn cương chui, mắt thấy phải Lâm Phi hoàn toàn xuyên thủng. Mà Lâm Phi, từ đầu tới đuôi. Kiết Tôi Cút đứng ở đó đầu cá nhà táng sau lưng của Lên. Mặc cho tất cả chuyện này phát sinh, cũng không có cái gì động tác. Thậm chí cũng không còn cầm trên tay bội nhĩ vu phép kiếm cấp cầm lên đối với địch nhân. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tâm bình khí hòa hấp khí. Cảm thụ trận này trận thổi ở trên người mình gió biển, cùng kia trong không khí nồng nặc bệnh thấp, mùi đại dương. Quanh mình hết thảy trở nên bắt đầu vô cùng sự yên lặng an tường. Thời khắc sinh tử. Thế nhưng hắn lại tâm như chỉ thủy. Nhìn xuyên qua lại. Khi trái tim của hắn kia, thình thịch, nhảy lên thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trầm trọng mà thong thả. Mắt thấy bái mông từ trên trời giáng xuống. Song trưởng ngưng tụ cương vũ xoắn ốt đâm. Cần đột nhập Lâm Phi cổ cùng ngực. Lâm Phi rốt cuộc động. Thốt nhiên, Lâm Phi cũng không quản kia trước mặt công tới bái mông trở lại một cánh tay trái liêu qua một cái trường quyền. Ầm, không trung kia nguyên bản mắt thấy cần đánh tới Lâm Phi bái mông. Chợt biến mất. Mà ở Lâm Phi phía sau, lại hiện ra bái mông chân thật thân ảnh. Hắn thế nhưng không biết khi nào đã muốn đánh tới Lâm Phi phía sau sườn. Song trưởng cương vũ ngưng tụ thành đao. Cần mãnh công Lâm Phi sau lưng. Nhưng lúc này, Lâm Phi một quyền bởi vì quá mức đột nhiên mà nhanh chóng. Thế nhưng trước tiên đánh trúng vào hông của hắn phúc. Màu ngân hôi chiến giáp, khanh khanh, vỡ vụn bái mông thân ảnh của không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Bái mông hai mắt bị kính bảo hộ sở che lấp. Thấy không rõ phía sau đích thực thực diễn cảm. Nhưng Lâm Phi khám phá bọn họ hợp lực tiến tung. Hiển nhiên là gọi hắn không thể tin tưởng. Chuyện này làm sao có thể? Không trung va xa vô tin tưởng. Hắn mình đã dùng hết toàn lực đang thúc giục động dị năng. Lâm Phi hẳn là không thể phán đoán trước mắt thời gian tiến độ mới đúng. Bị Lâm Phi đánh trúng, cuồng phúng một ngụm máu tươi bái mông cũng là cảm thấy được không thể tưởng tượng. Miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung, giúp đỡ chính mình kia máu tươi chảy dòng hông của. Tây Thanh nói, ngươi làm như thế nào? Lâm Phi nhích miệng cười nói, thay đổi đối thời gian phán đoán, chứng thật là một món đồ chuyện không bình thường. Nhưng nói trắng ra là, cũng không phải cải biến chân chính thời gian. Chẳng qua thông qua ánh mắt tin tức lấy được, đối đại não tiến hành rồi lừa gạt. Khi ta nhắm mắt lại, tự cũng không thu được đến bất kỳ tin tức gì. Mà thần trí của các ngươi kém xa sự cường đại của ta. Nhất cử nhất động của các ngươi, ở không đủ nhanh dưới tình huống, coi như ta không cần ánh mắt nhìn, cũng là có thể hiểu nhất thanh nhị sở. Nói trắng ra là các ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc đối thủ là ta. Cuồng vọng tiểu nhi. Bái mông thẹn quá hóa giận. Mắt thấy cầm lại bội nhĩ vu vét kiếm cơ sẽ càng ngày càng nhỏ. Chịu đựng bị thương thắt lưng phúc. Thúc giục toàn thân chân khí. Hóa thành một đạo ngân trùm sáng màu xám giống như. Đem cương vũ bao vây ở toàn thân các cái phương vị. Hướng tới Lâm Phi như quang thoi giống như vọt tới. Đừng đi lên bái mông. Và xa vô ý thức được tình huống không ổn trên không trung lớn tiếng kêu gọi. Lâm Phi như cũ từ từ nhắm hai mắt. Lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Di động với tốc độ cao tới được bái mông. Giống như là một quả kim trúc trọng pháo. Đủ để đem một đỉnh núi nhỏ cấp hoàn toàn sập nát. Đến rất đúng lúc. Lâm Phi không chút do dự mở ra chính mình lực cắn nuốt. Dưới tình huống như vậy, của mình cắn nuốt có thể có được có hiệu quả nhất phát huy. Bởi vì này gia hỏa đã muốn không chút kiêng kỵ bắt đầu điên cuồng tấn công. Tương đương với chính mình tặng vào miệng cọp. Kim trúc cương vũ sắp tới đem đụng chạm lấy Lâm Phi lòng bàn tay khoảnh khắc. Chân khí cũng bởi vì bị lực cắn nuốt sở cuốn lên hút vào. Trở nên giải rác không chịu nổi. Không cách nào nữa duy trì này cương vũ bén nhọn góc độ. Chuyện này đây là. Bái mông cực kỳ hoảng sợ. Một bàn tay của hắn bị Lâm Phi dùng lý một phen nắm về sau. Chân khí trong cơ thể tựu như cùng thủy triều vỡ đê giống như. Hướng tới Lâm Phi trong cơ thể cấp mạnh vọt qua. Từng luồng u màu xanh biếc tiên thiên chân khí. Giống như là trời giáng cam bái. Nhưng Lâm Phi kinh mạch toàn thân đều một trận thoải mái. có thể bái mông đã muốn sắc mặt trắng bịch. Cố gắng một trường đem Lâm Phi cấp mở ra. Nhưng khoảng cách gần như thế, Lâm Phi tốc độ xa nhanh hơn hắn. Không đợi hắn ra tay, Lâm Phi hay dùng một tay kia cổ kiếm đem bái mông cánh tay kia cấp bỗng nhiên mở ra. Thứ á, kim trúc vỡ toang đồng thời bái mông một cánh tay phiêu tán rơi dùng máu tươi, rơi nhập trong hải dương. A, bái mông một tiếng này buồn bã hô to đi qua, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Phi không nói hai lời, lại là một cái bổ ngang, đem bái mông đầu cũng đem cắt xuống. Hấp thu xong hắn một thân tu vị, Lâm Phi cũng không có hứng thú lưu trữ tính mạng của hắn. Gỡ xuống đầu về sau, một cước đem thi thể không đầu đoán nhập trong nước biển. Tất cả chuyện này, hút công chặt đầu, hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng không trung va xa vô cùng các luyện ngục binh lính đều phản ứng không kịp nữa cùng đỡ. Mau, mau bỏ đi. Và Sa Vô biết dị năng của hắn đối Lâm Phi như vậy cấp bậc đích nhân vật đã muốn không có gì lớn hiệu quả. Nguyên bản hắn là có thể lấy một địch 100, thậm chí lực lượng một người, vạn phu mạc đương. Nhưng sợ là sợ đối phương mạnh hơn chính mình cái quá nhiều người cấp bậc. Trừ bỏ chạy trốn, hắn đã muốn nghĩ không ra đừng là bất luận cái gì lựa chọn. Còn nhiệm vụ không cách nào hoàn thành tuy rằng rất không xong, nhưng dù sao cũng hơn bật người bỏ mệnh thân nhau. Lâm Phi biết, tự mình nghĩ duy nhất giết sạch bọn chúng mọi người, vẫn có khó khăn. Bởi vì bọn họ có phi hành ưu thế, chính mình không kịp đổi lại một bộ chiến giáp, cần đuổi giết cũng không kịp. Cho nên cũng chỉ đành trơ mắt xem những người còn lại rời đi. Nhìn thấy Vasago mang những người còn lại chạy trối chết, Lâm Phi ngược lại cũng không biết là rất đáng tiếc. Bởi vì chính mình trên tay còn có này kêu bái mông ma tướng đầu, giấu ở mũ giáp ở dưới người này. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại diệp ra xâm la vạn tượng tâm pháp? Hắn tin tưởng hẳn là trở về thì có thể tìm tới đáp án, tìm hiểu nguồn gốc. Hẳn là còn có thể tìm tới đừng rất nhiều manh mối. Phương xa, vài đầu cá nhà táng di động ra mặt biển. Thổ cáp nỗ khố đã muốn hướng về bên này tới rồi. Hiển nhiên hắn cũng biết, chiến đấu đã muốn chấm dứt. Vừa mới Lâm Phi yêu cầu hắn không cần tham chiến, hắn vẫn tránh ở dưới biển khống chế kình đàn. Đối Lâm Phi thực lực rất là tín nhiệm. Thật xin lỗi, không thể đem bọn họ toàn bộ giết. Chạy tới có điểm cấp. Nếu là có nhiều chút thời gian chuẩn bị, có lẽ có thể giết nhiều một ít. Lâm Phi ngượng ngùng nói. Thổ cáp nỗ phố lắc đầu. Đây là ý chỉ của thần. Đang không có tình huống của ngươi, chúng ta liền trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều không thể giết chết. Ngươi đã vì tộc nhân của chúng ta báo một mối thù lớn. Lâm Phi mắt nhìn trên tay máu tươi Lâm Lâm đầu, nói. Mặc kệ như thế nào, về trước trên đảo đi, nữ nhân của ta nên lo lắng. Hơn 10 hải lý ngoại, chạy thoát thật xa và xa vô đám người. Rốt cuộc trên không trung xác nhận không nguy hiểm về sau, ngừng lại. Và xa vô đại nhân kia bội nhĩ hô vết kiếm. Chúng ta từ bỏ sao? Một gã hắc giáp chiến sĩ thật cẩn thận hỏi. Ngươi nghĩ chịu chết, ngươi có thể đi thường. Và Sa Vô không nhịn được thấp giọng lầm bầm lầu bầu, chửi bới nói. Hôm nay lão tử cũng là xui vãi cả lều. Muốn trách thì trách. Như vậy chim không ỉ phân tân ghi ne quanh thân hải vực. Liền cái ca me rát đều không có. Tư Khải Nhĩ phủ cách nơi này gần như thế, cũng vô pháp được đến hữu hiệu tin tức. Bằng không, Ninh Khả đợi thêm hai trời cũng sẽ không hôm nay vứt. Lần này, nhưng thật ra thay người làm giá y rồi. Đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ theo tổng bộ tìm viện quân. Tư Khải Nhĩ phủ chắc còn ở kia Melanesia người núi lửa trên đảo. Chúng ta nếu dùng tối mới khai phá ra như vậy vũ khí, có lẽ hắn cũng không thể ngăn cản. Đến lúc đó, chúng ta có thể lần thứ hai thanh kiếm cướp về. Một danh khắc hắc giáp chiến sĩ đề nghị. Và Sa Vô cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ đang lo lắng khả năng, âm hiểm cười nói. Ngô, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một sự kiện. Nói lầm bầm. Tư Khải Nhĩ phủ, anh sẽ cho chú hối hận. Xuất hiện ở chết tiệt. nọ địa phương. Chương 453. Tiến bộ thần tốc. Lâm An Thị, Khuynh Thành Quốc tế cao ốc quan tổng tài văn phòng. Môn từ bên ngoài mở ra. Đi tới một gã thân mặc màu đen ôm mở ngoặc tròn ốp phi xe lady đóng ngoặc tròn chế phục. Mang theo màu tím túi. Vim một cái màu xám nhạt khăn quàng cổ thanh uyển mỹ nhân. Tiểu Tuyết, như thế nào hôm nay đột nhiên nói muốn cùng nhau ăn bữa tối, đều có một chút chúng ta không cùng đi ra rồi. Tới không phải ai khác, đúng là Hứa Vi. Hôm nay Hứa Vi vừa muốn theo chi nhánh công ty tan tầm về nhà. Lại nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại của. Để cho nàng đi văn phòng. Cùng nhau sau khi tan việc ăn bữa tối. Quan hệ của hai người mặc dù nhưng đã ở mấy ngày này đến dần dần khôi phục sự hòa thuận. Nhưng cũng không bằng lúc trước như vậy thân mật. Hứa Vi tự nhiên thật cao hứng Tô Ánh Tuyết năng chủ động mời nàng. Hứa Vi đúng trong lòng cảm kích Tô Ánh Tuyết có thể tiếp tục tín nhiệm nàng. Mời nàng quản lý chi nhánh công ty. Luôn luôn tận tâm tận lực địa công tác. Cũng hy vọng Tô Ánh Tuyết sớm hay muộn có một ngày nguyện ý nhường quan hệ của bọn họ khôi phục như lúc trước. Dù sao, hiện giờ Tô Ánh Tuyết cùng Lâm Phi cũng chia tay. Tô Tinh Nguyên cũng qua đời rồi. Nhưng có thể khiến cho ngăn cách nhân tố đều biến mất. Hứa Vi không biết là các nàng làm nhận thức mấy năm khoe mật. Tất yếu như vậy luôn luôn ôn hòa. Hai người bằng hữu kỳ thật cũng không nhiều. Hẳn là nhiều quý trọng lẫn nhau mới đúng. Có thể mới vừa vào văn phòng. Hứa Vi lại phát hiện. Trong văn phòng không chỉ có Tô Ánh Tuyết. Còn có một tóc bạc rũ xuống mông dễ thương người da trắng nữ tử. Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế làm việc nhìn thấy một phần cái gì văn kiện. Thấy Hứa Vi tiến vào. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn nàng trong chốc lát về sau. Đứng dậy thản nhiên giới thiệu nói. Hứa Vi, đây là An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư, cơm hôm nay cục đúng nàng đề nghị. An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư. Hứa Vi giống như ở đâu nghe qua tên này. Nhưng nhớ không rõ lắm rồi. Cảm giác có điểm quen tai. Bất quá nàng vẫn lễ phép theo sát An Đạt Lệ Nhĩ vấn an. Xin chào, An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư, chúng ta là có nơi nào thấy qua sao? An Đạt Lệ Nhĩ đang một mình ở trên ghế salon uống cà phê, để cà phê xuống chén, hé miệng cười đứng lên nói. Đầu tiên ta muốn nói tiếng thật có lỗi. Bởi vì chúng ta cũng không có muốn cùng Hứa tiểu thư cùng đi ăn tối. Lời này vừa nói ra, Hứa Vi nhất thời có chút mê mang, đây là ý gì, không khỏi nhìn hai bên một chút hai người. Tô Ánh Tuyết ánh mắt nhất thời lạnh như băng lên. Bước liên tục khẽ rời đi. Đi vào Hứa Vi bên cạnh người. Đối An Đạt Lệ Nhĩ chất vấn. Ngươi mới vừa nói để cho ta ước chừng Hứa Vi cùng nhau ăn bữa tối, hiện tại ngươi muốn đổi ý. Đợi một chút, Tiểu Tuyết. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào có điểm làm không rõ ràng? Hứa Vi phát hiện tình huống có điểm gì là lạ trong lòng bối rối. An Đạt Lệ Nhĩ khả á quán dưới thủ. Yên tâm đi. Tô Tiểu Thư. Ta hôm nay tuyệt đối không phải lại đây thương tổn Hứa Tiểu Thư. Ta chẳng qua hy vọng đem nàng tạm thời mượn đi. Dù sao ngươi đúng lão bản của nàng, thông qua ngươi tới mời nàng đi với ta một chuyến, sẽ phải thực dễ dàng. Ngươi dám gạt ta. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như ngọn gió. Thân hình bỗng nhiên điện khẩn giống như chợt lóe. Cũng không biết sao. Một cái cất bước đã qua. Quanh thân tản mát ra vô số tia sợi giống như chân khí màu trắng. Tất cả đấy khí cơ như dây thừng. Đem An Đạt Lệ Nhĩ khóa chặt lại. Không để cho nàng bất kỳ chạy trốn khe hở. Trong nháy mắt, Tô Ánh Tuyết một con bàn tay trắng nón đã muốn giữ ở An Đạt Lệ Nhĩ mềm mại cổ của. Đem An Đạt Lệ Nhĩ lăng không giơ lên. Kháp cho nàng đều phải không thể thở. Từ đầu tới đuôi, An Đạt Lệ Nhĩ kịp phản ứng về sau. Cũng đã không kịp chạy trốn. Động tác cùng ý thức đều hoàn toàn theo không kịp. Tô Ánh Tuyết đồng nhất thấy không rõ động tác cùng uy thế kinh ra Hứa Vi một thân mồ hôi lạnh. Hứa Vi phát hiện. Một đoạn ngày không thấy. Trước mắt Tô Ánh Tuyết giống như thay da đổi thịt. Căn bản không phải lấy trước kia cái nữ tử yếu đuối. Mà là một công phu sâu không lường được cường giả. đây chẳng lẽ là bởi vì Lâm Phi dạy Tô Ánh Tuyết nội công quan hệ. Nhưng đồng dạng tu luyện Bạch Hân Nhiên tựa hồ cũng không điên cuồng như thế tiến bộ a. Hơn nữa Tô Ánh Tuyết phía trước không hề võ học căn cơ. Ây, An Đạt Lệ Nhĩ gương mặt xinh đẹp rất nhanh sẽ đỏ lên, khó khăn toét ra môi đỏ mọng cười nói. Chủ nhân, Tô Tiểu Thư thực lực sẽ không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên, ta cam bái hạ phong. Nhưng là Tô Tiểu Thư, ngươi đã quên kia phần văn kiện sao? Khụ khục, ngươi yên tâm, Hứa Tiểu Thư, không có việc gì. Nếu ngươi cản trở chúng ta, ngài vị nào không muốn? Tô Ánh Tuyết kia giống như ngưng tụ trong sạch tản ra ô lam vầng sáng, con ngươi rụt lại một hồi. Mới nhớ tới, chính mình sở dĩ nghe An Đạt Lệ Nhĩ yêu cầu, không phải là vì người nọ sao? Nội tâm giãy giụa mời nàng cảm thấy bất an, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là buông lỏng ra An Đạt Lệ Nhĩ. Cô gái tóc bạc rơi xuống mặt đất, mồm to thở hổn hển hào mấy hơi thở. Có chút sợ hãi nhìn thấy mặt không thay đổi Tô Ánh Tuyết. Thật không thể tin được. Mấy tháng trước, nữ nhân này còn liền cổ vũ là vật gì cũng không biết. Hiện giờ cũng trở nên lợi hại như vậy. Quả nhiên, cổ vũ đồng nhất đồ. Chăm chỉ mặc dù trọng yếu, nhưng thiên tài cùng thường nhân chênh lịch, đúng vĩnh viễn không thể bù đắp. Hứa Vi lúc này đã muốn kịp phản ứng, nhíu mi nghiêm nghị nói. Tiểu Tuyết, ý tứ của nàng là muốn mang ta đi thì sao? Bọn hắn là ai? Tô Ánh Tuyết giữ im lặng, không trả lời. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nói cho ta biết, nàng nói của ngươi vị nào là ai? Là đúng ngươi người rất trọng yếu sao? Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Ngươi! Hứa Vi lo lắng đi lên chảo Tô Ánh Tuyết cánh tay của loạn choạng, nhưng Tô Ánh Tuyết cũng không lên tiếng. Lúc này, An Đạt Lệ Nhĩ lặng yên tiến lên đây. Một cái thủ đao đã đem Hứa Vi cấp mở ngoặt vung kích choáng đóng ngoặt vung. Hứa Vi hôn mê ngã xuống đất, An Đạt Lệ Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ tính hoàn thành xong. Tô Tiểu Thư, đa tạ hỗ trợ của ngươi, ta đây liền mang nàng ly khai. Nói xong, An Đạt Lệ Nhĩ thoải mái mà đem Hứa Vi bế lên. Chuẩn bị đi ra ngoài tòa chuyên dụng thang máy trực tiếp đi ra ra tầng ngầm. Tô Ánh Tuyết một phen ngăn lại nàng. Các ngươi gặp ta cần cùng Hứa Vi ăn cơm, hiện giờ lại là phải đem nàng mang đi, ta sẽ tính không ngăn ngươi. Ngươi cũng đừng hòng chính mình mang đi Hứa Vi. Các ngươi đã đáp ứng ta, muốn cho ta gặp được phụ thân, ta đây liền đi chung với ngươi. Nếu ngươi tiếp tục dám lừa ta, ta sẽ đem ngươi giết, đem Hứa Vi mang về, đừng hoài nghi năng lực của ta, ta không là trước kia Tô Ánh Tuyết. An Đạt Lệ Nhĩ hí mắt cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân này từng câu đáp quá phụ thân của ngươi, còn cùng ngươi từng đã là bạn trai dây dưa không rõ. Tô Tiểu Thư làm gì để ý như vậy một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Tô Ánh Tuyết yên lặng nhìn trong hôn mê Hứa Vi, dừng ở An Đạt Lệ Nhĩ thản nhiên nói. Kia không phải là của nàng sai, nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì, nàng là ta tốt nhất tỉ muội. Ha ha ha rồi. Thật là có ý tứ, nhưng đáng tiếc Hứa Tiểu Thư nghe không được, bằng không nàng sẽ cảm động cái chết. An Đạt Lệ Nhĩ nghĩ, nói. Được rồi, chúng ta đây liền cùng đi, tin tưởng rất nhanh, Tô Tiểu Thư có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Nói xong, An Đạt Lệ Nhĩ liền đi đầu đi ra ngoài. Tô Ánh Tuyết tùy tay khẽ vẫy. Một đạo sự mềm dẻo bạch sợi giống như chân khí. Đã đem một món đồ vàng nhạt áo gió áo khoác theo 7-8 thước ngoài trên kệ áo thủ đi qua. Cho mình phủ thêm về sau. Đi theo ra cửa. Trên tay của nàng còn cầm kia phần văn kiện đầu để lên, rõ ràng là thân tử xem xét kết luận thư. San hô hải, núi lửa trên đảo. Khi Lâm Phi cùng thổ cáp nỗ khấu ngồi cá nhà táng trở lại trên đảo thời điểm, Phương Nhã Nhu cùng mấy dân bản xứ Nhi Đồng đang ở trên bờ cát chờ. Lâm Phi thật xa hãy cùng nữ nhân phất phất tay, thuận tiện đem trên tay mình bội nhĩ vu phép kiếm đổ cho thổ cáp nỗ khấu. Hắn trở về trên đường nghiên cứu hạ thanh kiếm này, cảm giác được làm sao rất không bình thường. nhưng chính là không hiểu rõ vì cái gì. Bởi vì thấy thế nào, kiếm này đều thực bình thường, thuần túy là tính chất được, không dễ dàng đoạn mà thôi. Lâm Phi nhảy mấy chục thước, nhảy đến trên bờ, Phương Nhã Nhu vui vẻ đã chạy tới, ôm cổ hắn. Như thế nào đi lâu như vậy, làm ta sợ muốn chết, ngươi có bị thương không? Phương Nhã Nhu khẩn trương cao thấp đánh giá. Lâm bay người lên thương da thịt sớm đang trên đường trở về liền khép lại cười nói. Đúng đấy, quần áo phá, người là không sao cả dạng, đúng rồi, ta còn thuận đường mang cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Nói xong, Lâm Phi đem một khối màu xám trắng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quy tắc loại hình cầu vật, đưa cho Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu nghe nói là lễ vật, không khỏi rất là chờ mong. Tiếp nhận nhìn một lát, cũng ngửi được thứ này có điểm mùi thơm kỳ quái cùng mùi hỗn hợp cổ quái hương vị, còn ướt nhẹp, như là hải lý cầm lên. Nàng tình hình cụ thể trong chốc lát, dùng mũi ngọc gần gũi nghe nghe, lại bật người lấy ra, cau mày nói. Đây là vật gì? Hương vị thật kỳ quái, là cái gì bảo thạch quặng thô sao? Lâm Phi vẻ mặt thần thần bí bí thuyết. Thứ này lợi hại đâu rồi, ngươi phóng phách mại hành đi, ít nhất có thể bán 200 vạn trở lên. Nhưng có thể còn không hết, hữu thì vô giá. Chương 454. Rửa sạch vật mắc như vậy, liền tảng đá kia. Phương Nhã Nhu vui vẻ hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì à, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Lâm Phi hắng giọng một cái, chỉ vào kia bảo bối, nghiêm túc nói. Đây là ta vừa mới trên đường, ở cá nhà táng hoạt động hải vực, tìm được. Kình rửa sạch vật, cũng chính là tục xưng phân. À, Phương Nhã Nhu kinh ngạc một chút, nhanh chóng tiện tay điện giật giống nhau mà đem viên kia cầu cấp vứt trên mặt đất. Khí địa ở Lâm bay người lên càng không ngừng phát. Ngươi làm gì thế, khi dễ ta? Bẩn rồi, tặng ta phân làm gì sao? Lâm Phi này bị đánh cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể cười xấu hổ lên, xoay người lại đem trận banh này tiếp tục nhặt lên. Đừng kích động a, ôn nhu, ngươi nghe ta giải thích a. Giải thích cái gì? Giải thích này phân cái gì cấu tạo sao? Còn 200 vạn trở lên. Ta là không thế nào thông minh, nhưng ta cũng không phải ngu ngốc. Ngươi là coi ta là cái gì? Phương Nhã Nhu tức giận đến đều muốn khóc. Còn tưởng rằng nam nhân muốn tặng cho chính mình cái gì tốt lễ vật. Kết quả là như vậy một cái trò đùa dai. Lâm Phi cảm thấy oan uổng, nhìn trời chỉ. Thề với trời, này thực là đồ tốt a. Tuyệt đối không chỉ 200 vạn được không? Đây chính là cá nhà táng phân a. Cá nhà táng phân cũng không phải là phân rồi. Là phân, nhưng nó còn có cái khác tên, ngươi không biết. Lâm Phi kinh ngạc nói. Còn có thể có tên là gì? Phương Nhã Nhu vẻ mặt không tin. Lâm Phi vẻ mặt buồn bực. Còn tưởng rằng nữ nhân có thể kịp phản ứng. Thấy vậy đồ vật này nọ quả thật có chút ít lưu ý. Long tiên hương. Phương Nhã Nhu vừa nghe chừng mắt nhìn coi lại xem Lâm Phi cầm trên tay viên cầu. Lăng lăng nói. Chuyện này. Đây là long tiên hương. Lâm Phi không nói nói. Ngươi không biết sao? Long tiên hương chính là cá nhà táng rửa sạch vật lý sẽ xuất hiện đại tràng tắc nghẽn vật. Giống như vậy long tiên hương, nhan sắc đã muốn tới gần màu trắng. Đúng ở trong nước biển ít nhất ngâm 7-80 năm thượng đẳng phẩm chất A. Hiện tại toàn thế giới hàng năm long tiên hương sản lượng phỏng chừng cũng sẽ không đến 100 kg. Trong đó tuyệt đại đa số đều là một ít loại kém nâu long tiên hương. Giống gần như vậy ư, màu trắng cũng không thấy nhiều rồi. Ngươi muốn là lấy khối đồ này đi phách mại hành, phỏng chừng rất nhiều ái long tiên hương nước hoa danh viện quý tộc sẽ vì nó thưởng bể đầu. Ta nói 200 vạn còn thiếu rồi sao? Đúng đô la còn tạm được. Phương Nhã Nhu cẩn thận một hồi nhớ lại, hình như là nhớ rõ y thuật chung nói qua long tiên hương loại này danh quý đích dược liệu, đúng lấy tài liệu cá nhà táng trong cơ thể một loại vật chất. Khó trách Lâm Phi sẽ cho là mình biết, bởi vì đây đúng là xa xỉ tới cực điểm vật quý báu dược liệu. Chẳng qua đại đa số người cả đời cũng sẽ không theo chân nó có tiếp xúc. Trong quá khứ, Long Tiên Hương làm nước hoa đỉnh hương tề bị phổ biến chọn dùng. Nhưng theo Bắc Kinh đình chỉ, loại này chỉ có cá nhà táng mới có thể sáng tạo phi phàm hương liệu. Càng ngày càng hiếm thấy. Như vậy vừa nhìn, Lâm Phi tặng cho mình khối này. Phân, thật đúng là bảo vật vô giá. Đúng, thực xin lỗi á. Ngươi sớm một chút nói với ta đây là Long Tiên Hương thì tốt rồi nha, thế nào cũng phải nói là phân. Phương Nhã Nhu theo Lâm Phi cầm trên tay qua viên cầu, nhét vào trong ngực cũng không chê rồi. Đúng thế, người bình thường thế nào tặng được nổi mấy trăm vạn cất bước bảng giá lễ vật. Lâm Phi nhìn thấy nữ nhân 180 thái độ chuyển biến, có chút buồn cười. Tuy rằng thứ này chứng thật là vô giá, nhưng dù sao cũng là cá nhà táng rửa sạch vật. Tặng cho mình nữ nhân một món đồ như vậy lễ vật, thật là có điểm là lạ. Bất quá, Phương Nhã Nhu thật cũng không để ý nhiều như vậy. Tương tự một vật, đổi lại tên gọi pháp, nàng liền thật vui vẻ tiếp nhận rồi. Kỳ thật đối với nàng mà nói, Lâm Phi an toàn trở về, nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này, giúp Lâm Phi mang theo bái mông đầu thổ cáp nỗ khố đi tới. Nhìn Phương Nhã Nhu trên tay Long Tiên Hương. Nói, Tư Khải Nhĩ Phổ, nếu ngươi muốn Long Tiên Hương, ta nơi nào còn có rất nhiều tỷ lệ cùng này không sai biệt lắm thậm chí muốn hảo. Ta có thể tặng cho ngươi. Cái gì có rất nhiều. Lâm Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được. Hàng này liền cá nhà táng đàn đều có thể thống chế, tự nhiên có thể thu thập càng nhiều cá nhà táng rửa sạch vật. Làm sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Đây chính là đáng giá mặt hàng. Ta có thể đi làm không ít cao nhất nước hoa tặng nữ nhân của ta. Ngươi cũng không còn hỏi ta, ngươi thích thì lấy đi, ngay tại chúng ta trong bộ lạc. Thổ cáp nỗ khố rất là hào phóng. Bởi vì bọn họ căn bản là lưu trữ thuần túy làm dược vật dùng. Cũng sẽ không cầm đi bán. Lâm Phi cảm giác lúc này thật sự kiếm được rồi. Trước khi đi còn có thể lấy một số lớn có tiền cũng không mua được bảo bối trở về. Mọi người trở lại bộ lạc. Thổ cáp nỗ khố quả nhiên lấy ra non nửa bao tải Long Tiên Hương. Hơn nữa đa số là ngâm 70 năm trở lên hảo hóa sắc. Lâm Phi rất là không khách khí nhất nhận lấy. Chờ dẹp xong lễ vật, Lâm Phi cùng thổ cáp nỗ khố cũng tính toán nghiên cứu một chút cái chuôi. Này bội nhĩ vu vét kiếm có thể nhìn một lúc lâu, liền sưởng sốt không nhìn ra thanh kiếm này có cái gì đặc biệt. Lâm Phi tính toán mang về Lâm An đi, miễn cho thanh kiếm này ở tại chỗ này, lại cho bọn hắn mang đến tai nạn. Tuy rằng Lâm Phi cũng không hy vọng cùng luyện ngục quân đoàn đánh nhau chết sống, nhưng hắn biết rất nhiều việc chính mình căn bản tránh không khỏi. Dứt khoát liền theo chân bọn họ Mão Thượng Liễu. Bởi vì ở lâu ở trên đảo, tương đương với nhiều cấp nơi này còn dư lại Melanesia người mang đến một phần nguy hiểm. Lâm Phi tính toán mang theo Phương Nhã Nhu mau chóng khởi hành rời đi. Có thổ cáp nỗ phố trình đàn làm con thuyền, không bao lâu nữa cũng có thể đi đến gần nhất cảng. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị khởi hành thời gian, một tiếng kịch liệt pháo vang lại làm vỡ nát vừa mới lấy được sự yên lặng. Ầm vang, ầm vang. Bên bờ biển truyền đến sổ tiếng nổ. Phía ngoài bọn nhỏ đều kinh hách địa chạy hướng trung ương thổ cáp nỗ khố lều trại. Dùng bọn họ dân bản xứ ngữ díu dít địa tìm kiếm bảo hộ. Lâm Phi trao mày, hướng mọi người nói. Ta đi bờ biển nhìn xem. Thổ cáp nỗ khố, ngươi chiếu cố tốt Nhã Nhu cùng bọn nhỏ. Tìm cơ hội từ hậu phương dùng kình đàn đem bọn họ mang đến địa phương an toàn. Thổ cáp nỗ khố mặt có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Yên tâm, ta biết làm thế nào. Lâm Phi không nói hai lời, chạy như điên đi vào bên bờ biển. Quả nhiên nhìn thấy phương xa đã muốn dần dần trở nên tối xuống dưới bầu trời. Có một chiến thuyền tối đen pháo hạm đang di động ở đàng kia. Chiếc này pháo hạm cũng không giống như thông thường quân hạm, cả vật thể giống như là một cái thuần túy pháo thân thể. Trình viên trụ trạng, trung ương bành trống, ở trên mặt biển chậm rãi chuyển động, nhìn không ra bất kỳ địa phương nào đúng có thể để người ta tiến vào. Có lẽ, này pháo hạm bản thân liền là một cái thuần túy phóng ra pháo, căn bản không có người giá sử. Lâm Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vũ khí. Rõ ràng nhưng, đây cũng là luyện ngục quân đoàn một loại hoàn toàn mới quá sở thay mặt vũ khí. Một thân màu tím chiến giáp Vasago mang theo vài tên hắc giáp chiến sĩ. Cao cao địa lơ lửng giữa không trung. Sớm chờ Lâm Phi. Thấy Lâm bay ra ngoài. Vasago mặt lộ vẻ tự mãn. Tư khải nhĩ phổ. Giao ra bội nhĩ vu vết kiếm. Bằng không. Cả người. Chính là ngươi đang ở đây ở trong. Đều phải bởi vì của ngươi liều lính mà chôn cùng. Lâm Phi híp híp mắt. Đám người kia đúng đã có kinh nghiệm. Này độ cao. Tự mình nghĩ đi bắt bọn hắn lại đều khó có khả năng. Tuy rằng bọn hắn cũng đừng hòng bắn chúng chính mình. Nhưng kể từ đó. Bọn hắn ở trên đảo tương đương thành mục tiêu sống. Căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể bị đánh. Chết tiệt. Chính mình có lẽ hẳn là trước tiên đem sơ vật chất trung hòa tề chuyện tình phóng phóng. Nghĩ biện pháp tạo cách có thể bay không cùng đám người chim này đánh nhau gì đó đi ra. Lâm Phi nghĩ nghĩ, mình có thể làm chỉ có trước kéo dài thời gian, nhường người trên đảo thuận lợi thoát đi. Ối vãi lồn mấy phát pháo đạn, đã nghĩ để cho ta chịu thua. Bằng các ngươi những tiểu lâu la này căn bản không có cái gì sức thuyết phục. Lâm Phi dùng ngôn ngữ kích thích Vasago. Vasago mặt thịt run rẩy, làm một danh cường giả. Như vậy bị nhục nhã tự nhiên không thoải mái. Nhưng hắn cũng rõ ràng nhận thức đến. Chính mình nếu thật cùng Lâm Phi đi đồng thủ, mới là rơi xuống bẫy. Hừ, tùy làm sao ngươi nói. Chờ sau đó một giây, đem ngươi oanh thành bã vụn. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể cãi bướng. Vasago nói xong thông qua mũ giáp triệu đến trang bị, hạ lệnh. Nhắm tập trung, phóng ra. Tiếng nói vừa dứt cửa kia ở trên biển màu đen ốm tròn cử pháo, họng pháo chỗ nổ bắn ra một đạo chói mắt ánh lửa. Lâm Phi mạnh ý thức được. Này căn bản không phải trước bình thường đạn pháo. Vật kia có thể phóng ra chân chính vũ khí. Tuyệt không tầm thường hắn biết đạn pháo. Nhìn từ đằng xa, giống như là một đạo tia la. Xe theo pháo khẩu kia bắn ra nháy mắt. Đã muốn rạch ra một đạo phía chân trời. Nháy mắt đem nước biển cùng trời không tua nhỏ. Kim chùm sáng màu đỏ chói mắt lóa mắt. Lâm Phi thực cảm nhận được rõ ràng cái gì vậy hướng tới tự bay đến. Có thể hắn kim diễm hai cái đồng tử. Đều đang không thể thấy được rõ ràng. Thân thể muốn di động thời điểm. Lại phát hiện đã tới không kịp né tránh rồi. Tốc độ này. Vượt quá lúc trước hắn gặp phải tất cả đấy tiến công thủ đoạn. Mau để cho hắn trừ bỏ đại não có thể phản ứng ngoại. Mặt khác toàn bộ đều không thể phản ứng. Chương 455. Tình thế không có cách giải. Lâm Phi rốt cuộc biết vì cái gì Vasago như vậy có tự tin. Bởi vì hắn quả thật tránh không khỏi đồng nhất pháo. Rơi vào đường cùng. Hắn cuối cùng có thể kịp phản ứng. Chỉ có thể dưới hai tay ý thức đẩy về trước. Thân thể cứng rắn đụng phải đồng nhất giống như thiêu đốt lên ánh lửa không biết tên siêu cao tốc cử pháo. Có thể nói ở chút nào không phòng bị dưới tình huống. Lâm Phi liền cảm thấy mình thân thể đã bị một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Cấp hoàn toàn đánh bay cách mặt đất. Một cỗ mãnh liệt cực nóng. Thiêu đốt không khí. Đồng thời. Thế nhưng tản ra cường đại từ trường. Luồng điện như vô số màu đỏ lam con rắn nhỏ. Tàn sát bừa bãi địa quay cuồng quấn quanh. Mà cả đạn pháo trầm trọng như một quả sao băng giống như điên cuồng rơi xuống giường như lực đánh vào. Để cho hắn hai cánh tay cảm thấy mỗi một đồng cơ thể đều có bị một mảnh dài hẹp thịt nướng chóc xé sách cảm giác. Lâm Phi cảm giác mình như là bị một quả siêu cấp cực nóng điện năng quả cầu lửa cấp bắt quả tang lên. Hai tay bị không ngừng mà thiêu đốt. Hơn nữa bởi vì từ trường hấp thụ lực. Cùng với luồng điện đối thân thể của hắn trình độ nhất định ma tí. Muốn cởi đi cũng không kịp. Trên thực tế, hắn cũng đã đau đến thần kinh chết lặng căn bản không biết mình đích tay trưởng đã bị bỏng tới trình độ nào. Từ xa nhìn lại. Lâm Phi thân thể chỉ tại trong một giây đã bị một ít đạo xích luyện ánh lửa mang đi. Kia đạo xích hồng trùm tia sáng đột nhập về sau. Nháy mắt lấy bá đạo không nói lý thẳng tắp. Xuyên qua rừng rậm nguyên thủy. Trên đường gặp phải toàn bộ nham thạch. Vật kiến trúc. Càng không nói đến cổ thụ chọc trời. Đều bị mạnh mẽ chấn vỡ thiêu đốt. Vô số hòn đá. Bùn đất. Vụn gỗ. Trên không trung không ngừng mà bay tứ tung. Thiêu đốt. Giống như là một cái màu đỏ hủy diệt mang. Nơi đi qua. Tràn đầy than cháy. Không có một ngọn cỏ. Lâm Phi bởi vì mặt đối mặt địa đỡ đòn đồng nhất pháo. Phía sau lưng của hắn. Vừa vặn liền dẫn đầu đụng phải này một loạt trở ngại vật. Thân thể càng không ngừng lọt vào hủy diệt tính địa va chạm. Nếu không thân thể hắn kiên cường dẻo dai độ biến thái đắc ly phủ. Đơn thuần này đó va chạm. Là có thể đem một chiếc xe thiết giáp cũng cho vỡ thành mấy khối sắt lá. Lâm Phi cảm thấy mình nội tạng giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đè ép thành mảnh nhỏ. Cơ hồ bản năng từ vừa mới bắt đầu phản ứng. Hay dùng trong cơ thể lực cắn nuốt. Đem này đạn pháo thượng sở bám vào cường đại điện tử có thể cùng nhiệt lượng điên cuồng hấp thu. Nhưng bởi vì chắc lần này đạn pháo năng lượng quá mức khổng lồ. Lâm Phi trong khoảng thời gian ngắn có thể hấp thu kỳ thật phi thường có hạn. Ầm vang. Ở trong chớp mắt, Lâm Phi đã muốn theo đạn pháo bị đánh vào trung ương dưới núi lửa một chỗ chân núi nham thạch mang. Một cây sâu đạp hơn 10 mét trong hố sâu. Một quả đường kính vượt qua hai thước màu ngân hôi hình cầu. Đã muốn nứt toác chấn vỡ. Những kim loại này tàn phiến còn tản ra nhiệt độ cao rừng rực cùng luồng điện. Lâm Phi toàn thân đã muốn áo rách quần manh. Như vừa chết thi giống như tứ ngưỡng bát xoa lún vào trong nham thạch. Trước người sau người. Tất cả đều là cháy đen. Hắn mồm to thở hào hển. Con mắt hoạt động vài cái. Cố gắng đem hai tay của chính mình. Theo khe nham thạch lý nhổ ra. Khi thấy rõ thủ trưởng của mình bộ dáng, Lâm Phi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thủ trưởng của mình lại nhưng đã lộ ra bạch cốt âm u. Lòng bàn tay đại lượng da thịt. Đều bị triệt để địa thiêu hủy hầu như không còn rồi. Tuy rằng thân thể của chính mình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng Lâm Phi không dám tưởng tượng. Như vậy đạn pháo hợp với cho mình đến mấy phát sẽ như thế nào? Chẳng phải là trực tiếp bị đánh được cặn đều không thừa. Kỳ thật tình huống dưới mắt. Trên thế giới mặt khác cổ võ giả đã muốn không thể tưởng tượng. Nếu không phải Lâm Phi. Những người khác nếu vô pháp trước tiên làm ra dự phán. Ngạnh kháng có thể chống được đồng nhất pháo xác suất cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, màu tím chiến giáp và sa vô mang người đã bay tới trên núi không. Chứng kiến Lâm Phi đang từ hố đá lý đứng lên. Và sa vô đám người hiển nhiên đều kinh ngạc vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, là không thể nào có người có thể chút nào không phòng bị dưới tình huống. Đón đỡ đồng nhất siêu cấp lớn sát khí đấy. Gặp quỷ, lại vẫn không chết. Và sa vô tiếng chửi rủa ở bên trong. Lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Mặc dù coi như Lâm Phi giờ phút này yếu ớt không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi xuống tiến công. Lâm Phi hít thở sâu khẩu khí. Cũng may có lực cắn nuốt. Chính mình giảm bớt này cái đạn pháo không ít uy lực. Bằng không thật muốn bị thương nặng. Thân thể tổ chức rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn thấy không trung mọi người. Thật đáng tiếc. Một lần duy nhất cơ hội. Không thể giết chết ta. Tiếp theo. Ta cũng sẽ không lại bị này đạn pháo đánh trúng vào. Lâm Phi sở dĩ vừa mới trúng chiêu. Cũng là không lường trước đối phương vũ khí tốc độ nhanh như vậy. Nếu một lần nữa, hắn hoàn toàn có thể trước tiên dự phán. Thông qua di động đến làm cho bọn họ không thể nhắm. Cho nên nói thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không trở thành lấy mạng của hắn. Và Sa Vô hừ lạnh nói. Tư Khải Nhĩ Phổ. Ta thừa nhận. Liền cao tốc độ siêu âm bão từ đạn đều không thể giết chết ngươi. Ta thực kinh ngạc. Nhưng ngươi cho là chúng ta chính là lấy nó tới giết ngươi mà thôi sao? Cái gì? Cao tốc độ siêu âm bão từ đạn. Lâm Phi trong lòng nghiêm túc. Khó trách thứ này tốc độ cùng uy lực như thế biến thái. Cái gọi là cao tốc độ siêu âm. Đúng so với vận tốc âm thanh còn muốn ít nhất mau gấp 5 lần tốc độ. Loại kỹ thuật này tại trên thế giới mấy đại quốc ở bên trong cũng gần bị vây thực nghiệm giai đoạn. Càng không nói đến lấy nó để làm thực tế chiến đấu vũ khí. Mà bão từ vũ khí cũng là một loại trước mắt thế giới thượng còn không có nghiên cứu phát minh thành công một loại lý luận tính vũ khí. Thông qua năng lượng cao điện tử cùng hạt nhân thúc, phát ra nổi đem nhân loại tế bào cơ năng phá hư tác dụng. Lực sát thương tuyệt không kém hơn vũ khí hạt nhân. Không nghĩ tới, các đại quốc âm thầm mưu đồ bí mật tương lai vũ khí, lại nhưng đã bị luyện ngục quân đoàn cầm sử dụng rồi. Ha ha, rất giật mình. Hiện tại nên hiểu được, theo chúng ta luyện ngục quân đoàn đối đầu, ngươi căn bản không bất kỳ phần thắng nào. Và Sago chỉ một ngón tay Lâm Phi phía sau núi lửa. Ngươi nhìn cho kỹ, phía sau của ngươi đúng một tòa núi lửa hoạt động. Bất kỳ động đất hoạt động cũng có thể khiến nó nháy mắt bùng nổ. Ngươi có lẽ có thể tránh thêm một viên tiếp theo cao tốc độ siêu âm bão từ đạn. Nhưng này ngọn núi lửa có thể tránh không khỏi. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi. Trong núi lửa bộ lọt vào bão từ đạn ném bom về sau, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Phi trinh nhiên đám người kia lại muốn lợi dụng núi lửa bùng nổ đến áp chế hắn. Trước mắt muốn đi đem bộ kia pháo cấp hủy diệt. Nhất định là không kịp. Mà coi như thổ cáp nỗ khố phái kình đàn đã qua. Chỉ sợ còn không đợi đến kình đàn xuất hiện. Đã bị này lưu thủ luyện ngục binh lính cấp giết hại hầu như không còn. Như vậy vừa nhìn. Duy nhất có thể ngăn cản núi lửa bùng nổ đích phương pháp xử lý. Là bản thân mạnh mẽ tiếp được còn dư lại bão từ đạn. Nhưng bởi như vậy, không khác tự sát. Suy nghĩ minh bạch, ngươi đã muốn không có cơ hội thắng chúng ta. Giao ra bội nhĩ vu vết kiếm. Chúng ta cứ vậy rời đi. Người trên đảo cũng sẽ không ở dung nham núi lửa chung bị chết. Và Sa vô cười lạnh nói. Đương nhiên, nếu ngươi đến bây giờ đều khăng khăng một mực, kia chẳng qua đằng núi lửa bùng nổ về sau, chúng ta làm lại theo cha. Sơ phía dưới đào móc lên bội nhĩ vu vết kiếm cũng không thể gọi là. Lâm Phi nghiến răng nghiến lợi. Chỗ ngồi này đúng thổ cáp nỗ khố bọn hắn Melanesia người. Một đời tổ tiên đấm máu phấn đấu. Chống kẻ xâm lược. Thủ hộ xuống Liberdade quê hương. Một khi núi lửa phun trào tương đương với nhà của bọn hắn hoàn toàn hủy diệt, bọn hắn cũng đã thành không nhà để về người. Có thể tình huống dưới mắt, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì có thể ngăn cản bọn này phát rồ luyện ngục bộ đội. Muốn trách, chỉ có thể trách cố tình bội nhĩ vu vết kiếm xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác, cũng sẽ không gây ra là như thế tai nạn. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, thổ cáp nỗ khố đột nhiên theo vài cọng tàn đoạn cây cối ở giữa. Mấy phi khiêu đi tới Lâm Phi bên người. Nhìn thấy Lâm Phi một thân còn tại khép lại miệng vết thương. Nhíu mày. Hắn ý đặc biệt dùng dân bản xứ ngữ. Sợ bị người khác nghe hiểu hai người nói chuyện với nhau. Mà Lâm Phi vừa mới biết cho bọn họ ngôn ngữ. Ngươi tại sao cũng tới? Lâm Phi hỏi. Nhãi nhu cùng những hải tử kia đây. Đã muốn đã đi địa phương an toàn, không có việc gì. Thổ cáp nỗ khố nói. Ta nghe đến vừa rồi người kia nói được rồi. Bội nhĩ vu phép kiếm coi như cho bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua tòa đảo này. Chúng ta rời đi đi. Cá nhà táng có thể mang bọn ta lén vào biển sâu. Bọn hắn ngăn không được chúng ta. Lâm Phi sững sờ. Kia, tòa đảo này các ngươi từ bỏ. Này là nhà của các ngươi. Thổ cáp nỗ phố nổi lên một tia ôn hòa ý cười. Ngươi quả nhiên đúng bạn tốt của chúng ta, coi trọng gia viên của chúng ta. Nhưng những hải tử kia chỉ cần còn sống, Melanesia bộ lạc huyết mạch có thể kéo dài. Nghe được thổ cáp nỗ phố nếu nói như vậy, Lâm Phi cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Đích xác, thoát đi nơi đây đúng phương pháp tốt nhất. Không trung Va Sa Vô nghe không hiểu hai người nói cái gì. Mới vừa phải tiếp tục chất vấn Lâm Phi định làm như thế nào. Chỉ thấy hai người không có dấu hiệu nào liền cất bước chạy như điên rời đi. Chết tiệt! bọn họ là muốn chạy trốn. Vasago không nghĩ tới đường đường Tư Khải Nhĩ Phủ cũng là cái sẽ trốn chạy người. Nhưng hắn cũng không dám đi xuống đến gần rồi truy. Triệu đến ra lệnh. Cao tốc độ siêu âm bão từ đạn quả thứ hai chuẩn bị, mục tiêu trung ương núi lửa. Chương 456. Sinh mạng ý nghĩa. Lâm Phi cùng thổ cáp nỗ khố cũng không quản Vasago bọn hắn muốn làm cái gì. Bọn hắn có tự tin ở núi lửa phun trào dưới tình huống. Cũng chạy đến an toàn mang. Thân ảnh của hai người như tấn mãnh tùng lâm lang. Thời gian nháy con mắt bỏ chạy được thật xa. Lâm Phi vốn là tốc độ cực nhanh. Thổ cáp nỗ khố cũng không biết thi triển cái gì vu thuật. Dưới chân ít chìa xuống đất mặt. Giống như một trận gió ở dưới chân hắn nâng hắn giống như linh hoạt. Cao tốc độ siêu âm bão từ đạn trù bị phóng ra hiển nhiên cũng cần thời gian nhất định. Dù sao không phải là cái gì thông thường đạn lửa. Càng bắn có thể phóng ra mấy trăm miếng. Càng là năng lượng cường đại. Lại càng cần phải thời gian đến tụ tập. Ngay tại Lâm Phi cùng thổ cáp nỗ khố đi vào bờ biển thời gian. Lại là một đạo xích viêm điện quang theo kia trên biển màu đen cử pháo lý phóng ra mà ra. Mục tiêu lần này trực tiếp là núi lửa bụng. Ở thổ cáp nỗ khố dưới sự chỉ huy, đã có hai đầu cá nhà táng chờ ở nhất chỗ vách đá. Bởi vì cách bờ gần, nước biển cũng đủ thâm. Trước đó đều giấu ở dưới nước, phòng ngừa lọt vào lửa đạn công kích. Lúc này nâng lên, hai người nhảy xuống. Cự kình rất nhanh mà thay đổi thân thể cao lớn. Hướng tới bắc bộ bơi đi. Rời đi núi lửa đảo phạm vi. Và xa vô đám người đuổi đến đây thời điểm, hai người đã tiến vào kình khẩu tiềm nhập biển sâu. Hơn 10 miếng bỏ túi đạn đảo hướng tới trong nước biển phóng ra đi xuống. Nhưng ở mênh mông đại hải trước mặt, những vũ khí này căn bản chính là cách khố não dương. Chính là khuấy động lên mấy tiểu lãng hoa. Cũng không có thể tạo được cái tác dụng gì. Và xa vô đại nhân bọn hắn đã chạy. Một gã hắc giáp chiến sĩ tiếc nuối nói. Và xa vô nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng. Chạy liền chạy, kiếm này, chúng ta sớm hay muộn có thể cầm về. Đúng lúc này, núi lửa ở liên tục lọt vào hai phát cao tốc độ siêu âm bão từ đạn công kích về sau. Đã muốn phát ra kịch liệt, ầm ầm thanh. Phảng phất là núi lửa chi thần đã bị khiêu khích về sau. Rốt cuộc chọc giận này bảo tính tình. Nổi lên một trận. Lập tức theo miệng núi lửa chỗ. Vang lên mấy ngàn quả bom nước toát sung mạnh tiếng động. Số lớn cha. Sơ đang ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng về sau theo miệng núi lửa chỗ xì ra. Oanh oanh liệt liệt nóng bỏng sung nhâm. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ trên xuống dưới. Lan rơi xuống rừng rậm nguyên thủy ở bên trong. Hơn nữa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nhanh chóng xâm lược tới dân bản xứ lãnh địa. Giấy lên hừng hực biển lửa. Che giấu đầy đủ mọi thứ sinh mệnh. Càng để cho người không nghĩ tới. Đúng cả tòa đại lượng khu. Cũng bắt đầu có sụp đổ trầm xuống xu thế. Một tòa tiểu sơn đầu. Vách núi treo leo. Hòn đá điên cuồng bóc ra. Rước vào trong biển. Cả tòa bị núi lửa sở khiên động. Đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Trở thành trên biển luyện ngục. Tòa đảo này qua hôm nay liền mất. Và xa vô quay đầu lại liếc một cái về sau. Vung tay lên. Chúng ta đi. Nhì hơn 10 phút về sau. Tại ở gần Tân Vi Ne Đông Nam Bộ. Lao ai xe ra đứt quần đảo một cái vứt đi không người tiểu cảng. Vài đầu cá nhà táng nổi lên mặt nước. Cự kình hé miệng. Đem đoàn người phun ra. Chỉ cần hơi chút bơi lội. Là có thể đến chỗ nước cạn vị trí. An toàn lên bờ. Lâm bay ra ngoài về sau. Lập tức thấy toàn thân ướt sũng. Rất là chật vật Phương Nhãi Nhô. Cùng một đám Melanesia tộc nhân nhi đồng. Lâm Phi. Phương Nhãi Nhô tìm được nam nhân về sau. Thở dài một hơi. Cao hứng cần lội tới. Nhưng đằng khẽ dựa gần. Mới phát hiện Lâm Phi toàn thân quần áo cũng bị mất. Chân chuồng. Nhất thời lại ngượng ngùng ly khai một chút. Lâm Phi thấy nữ nhân xấu hổ bộ dáng, cười cười. Lấm lét nhìn trái phải. tìm kiếm thổ cáp nỗ thố thân ảnh của. Nhưng kỳ quái đúng không tìm được. Hắn chỉ hào đi trước bờ biển nói sau. Kia đám trẻ con đúng đều rất quen thuộc thủy tính, tự nhiên liền hướng bờ biển bơi đi. Chờ sau khi lên bờ, Lâm Phi tiếp nhận một món đồ Phương Nhãi Nhu áo khoác, cột tại trên lưng tùy tiện che một cái. Sau đó tiếp tục chờ đợi, muốn nhìn thổ cáp nỗ thố ở đâu. Nhưng hắn như thế nào cũng không tìm tới. Không khỏi, Lâm Phi trong lòng có dũng khí điềm xấu cảm giác. Tư Khải Nhĩ Phổ tiên sinh, đây là vô sư đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Một cái dân bản xứ nhi đồng Lý Giác đại cô gái đi tới, đưa cho Lâm Phi hé ra cá ra. Loại cá này ra đúng phơi khô sử dụng sau này đến viết một ít văn tự dụng. Mục đích là vì không thấm nước phòng ẩm. Mặt trên có thổ cáp nỗ khố dùng thực vật chế luyện màu xanh biết thuốc màu viết đơn giản một chút anh văn. Lâm Phi đón đi tới nhìn một chút. Nhất thời giật mình nguyên tại chỗ. Mắt lộ ra cực kỳ bi ai vẻ. Hít vào một hơi thật sâu. Cười khổ lắc đầu. Đến cuối cùng, ngươi chính là sẽ không thay đổi thông một chút sao? Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi thần tình thương cảm bộ dáng cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Thổ cáp nỗ phố đi đâu? Hắn nói. Chức trách của hắn là thủ hộ tổ tiên lưu lại quê hương cùng tộc nhân. Tánh mạng hắn ý nghĩa chính là cùng quê hương đồng sanh cộng tử. Đó là ý chỉ của thần. Hắn nhất định tuân thủ. Cho nên, một mình hắn, hồi đảo lên rồi. Phương Nhãi Nhu hít vào một hơi, giật mình che hạ cái miệng nhỏ nhắn. Kia, đây không phải là đã muốn. Hiển nhiên, thổ cáp nỗ phố cuối cùng lựa chọn. Cùng tức đều trở thành luyện ngục biển lửa núi lửa đảo. Cộng đồng đi hướng tận thế. Thái độ làm người suy nghĩ dân bản xứ vô sư. Còn vì để tránh cho Lâm Phi vừa rồi ngăn cản hắn chịu chết, khiến cho hao phí rất nhiều thời gian, liên lụy Lâm Phi. Nhất vừa mới bắt đầu lựa chọn giả vờ cũng muốn chạy trốn, mê hoặc Lâm Phi. Không cách nào tưởng tượng ngẩng đầu đi vào dung nham cuồn cuộn núi lửa trong đảo là bực nào lừng lẫy. Lâm Phi gật gật đầu, trừng mắt nhìn, không làm cho mình trong mắt ướt át tràn ra tới. Hắn để cho ta dùng này đó long tiên hương đổi lấy tiền tài, đến đem những hài tử này dàn xếp được, kéo dài bọn hắn bộ lạc huyết mạch. Những hài tử này không nên đi theo hắn chết chung. Phương Nhãi Nhu ưu thương mà nhìn trước mắt hơn chục lớn nhỏ không đều nam hài cô gái. Những hài tử này không ai khóc. Bọn hắn chính là dùng thực gặp biến không kinh sợ đến mức ngây thơ ánh mắt. Nhìn thấy hai người. Trong mắt bọn họ, tất cả chuyện này đều là thần cùng vô sư đại nhân lựa chọn. Bọn hắn chỉ cần mang dáng vóc tiểu tuổi tâm. Tiếp tục sống được. Ô ô, đúng lúc này. Trong hải dương dần dần đi xa cá nhà táng đàn. Phát ra động lòng người mà lâu dài ô minh thanh. Này đó tiếng kêu có dài có ngắn. Quanh quẩn cùng trời. Giống như ở làm một người chết đi ngoại tộc bằng hữu. Hát một bài bi thương bài ca phúng điếu. Đến tặng hắn đi hướng thế giới kia. Lâm Phi quay đầu lại ngắm nhìn. Này chậm rãi trở về hải dương chỗ sâu xinh đẹp sinh linh. Theo chân chúng nó so sánh với. Nhân loại có lẽ là dơ bẩn nhất sinh vật rồi. Hắn không khỏi nghĩ lên. Đã chết đi Victor. Cái kia điên cuồng mà muốn tiêu diệt người đời sau một lần nữa đắp nặn loài người ra hỏa. Hắn là hay không? Cũng từng ở trên biển. Nghe kình phì. Nghĩ chuyện giống vậy. Ga me hoa quả nổi giận online. Ga me chiến tê hơ u a tê cơ hơ o y ngay. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, Lâm Phi? Phương Nhã Nhu hỏi. Lâm Phi phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn phụ cận trạng huống. Nói, thổ cáp nỗ khố chắc chắn sẽ không nhường kình đàn mang bọn ta đến địa phương không người. Nơi này trên đảo phải có liên lạc trang bị. Ta đi liên hệ Eva. Mời nàng phái phi cơ lại đây. Đem chúng ta cùng những hài tử này đón đi. Ổn định bọn nhỏ công tác. Ta tới chỉ huy. Để nàng làm. Không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, một chỗ khác, có một ven biển trấn nhỏ. Lâm Phi thông qua một ít thủ đoạn, cùng Eva bắt được liên lạc. Ban đêm, hai không trên nước máy bay vận tải. Đi tới bờ biển, Eva không kịp tự mình đuổi tới, chỉ có thể thông qua thì tin tức điện thoại tiến hành nói chuyện với nhau. Lâm Phi làm cho người ta đem trừ mình ra đưa cho Phương Nhã Nhu một khối long tiên hương ngoại. Ngoài hắn ra long tiên hương đều mang đi. Nhưng Eva trực tiếp cầm đi phách mại hành đấu giá. Thu được tiền tài. Để dùng cho những hài tử này kiến tạo nơi ở mới. Số tiền kia nhất định là lớn, căn bản hoa không xong, đủ để kiến tạo một cái tốt hơn quê hương. Đến nỗi địa điểm. Lâm Phi định đem chính mình theo Melanesia người chỗ ấy lấy được 3 tòa trong đích 1 tòa. Tặng cho những hài tử này. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói. Đi nhiều người phức tạp xã hội. Căn bản là không có cách thích ứng. Chỉ cần có người giúp bọn hắn xây lại quê hương. Dùng không bao nhiêu năm. Bọn hắn có thể tay làm hàm nhai. Chẳng qua trong ngắn hạn bởi vì cha. Sơ ảnh hưởng. Một ít mang hải vực đều không thể ngủ ở người. Những hải tử này vẫn không thể trực tiếp đưa đi trên đảo. Lâm Phi đành phải nhường Eva phái người chiếu cố. Chính hắn thì cần cùng Phương Nhã Nhu mau chóng phản hồi Hạ Quốc. Hắn có không ít sự phải xử lý. Mà mang theo cái kia bái mông đầu. Không thể thời gian dài bày đặt. Vì thế Lâm Phi làm cho người ta chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To, cơ, rõ ràng ảnh chụp, đều là cũng tốt có một cách bằng chứng. Bái mông mũ giáp gỡ xuống về sau. Đầu lâu của chúng nó là một Hạ Quốc nam tử trung niên bộ dáng. Nhưng rõ ràng nhưng, lấy thực lực của hắn, tuổi thật tuyệt đối so với hắn bộ dạng cần lão không ít. Lâm Phi cũng vô pháp phán đoán hắn tới cùng nhiều ít tuổi. Ở trên phi cơ thay đổi thân quần áo. Đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đem thương thế đều khôi phục về sau. Lâm Phi đi vào Phương Nhã Nhu tỏa chỗ. Nữ nhân bởi vì rất mệt mỏi. Đã tại ghế dựa đang ngủ. Lâm Phi thương tiếc mà xin lỗi sờ sờ tóc của nàng ti. Không muốn Phương Nhã Nhu mẫn cảm địa tỉnh lại. Ngô. Phương Nhã Nhu xoa nhẹ mắt nhập nhèm ánh mắt của thân thiết hỏi han. Sự tình đều xử lý tốt. Thương thế của ngươi thế khá hơn chút nào không? Thật xin lỗi, đánh thức ngươi, ta thương thế đều tốt rồi. Lâm Phi tiếc nuối cười nói. Xem ra rất nhiều việc không có thể bảo chứng địa quá sớm. Vốn muốn cho ngươi một lần lãng mạn quốc khánh bơi. Nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng là như vậy thê lương kết cục. Kết quả chuyện gì cũng không còn mẹ nó chứ. Phương Nhã Nhu cầm tay hắn, ôn nhu cười nói. Không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta đều an toàn trở về là tốt rồi. Tựa như thổ cáp nỗ thố cứu những hài tử này. Kéo dài mồi lửa giống nhau. Chỉ cần còn sống. Hết thảy đều đúng có hy vọng. Hơn nữa, ít nhất đây mới thật là cả đời khó quên 3 ngày, ta đã rất thỏa mãn rồi. Đối với nàng mà nói. 3 ngày nay tuy rằng ngắn ngủi mà kích thích liên tục. Nhưng là ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn lẫn nhau đối với đối phương tầm quan trọng. Hữu hữu lính ngộ sâu hơn. Lâm Phi tâm lính thần hội gật gật đầu, lập tức chỉnh trọng nói. Ôn nhục. Vì ngươi an toàn. Mặc dù có chút muộn. Nhưng ta phải mau chóng bắt đầu dạy ngươi luyện võ. Cho dù có một chút tăng lên. Cũng sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Chương 457. Kéo co. Phương Nhã Nhu tựa hồ cũng sớm đoán được có thể như vậy, cũng không bài xích, gật gật đầu. Ta mới trước đây ba hỏi ta. Muốn hay không giống nhị thúc cùng một ít đường huyên muội giống nhau tập võ. Khi đó ta ghét nhất bị xem thấy bọn họ luyện võ bị thương. Liền cự tuyệt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Hiện tại ta không thể không bắt đầu luyện võ. Sớm biết rằng cần gặp ngươi. Ta mới trước đây liền luyện. A, ngươi muốn đúng luyện, không chuẩn liền không gặp được ta, Phương thầy thuốc. Lâm Phi nhéo nhéo gương mặt của nữ nhân, nói. Đợi hồi Lâm An ta sẽ dạy ngươi, hiện tại ta muốn đi lái phi cơ. Lái phi cơ? Phương Nhã Nhu nghi ngờ nói. Không phải có phi công sao? Lâm Phi lo lắng nói. Ta sợ phi cơ hệ thống định vị. Sẽ bị luyện ngục quân đoàn nắm trong tay. Đến lúc đó bọn hắn tìm được vị trí của chúng ta. lại đến tranh đoạt Bội Nhĩ Vu phép kiếm. Ta là không sợ, nhưng các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ta tới tự mình giá sử, như vậy liền không cần vệ tinh xác định vị trí. Phương Nhã Nhu không nghĩ tới đi trở về còn có nguy hiểm như vậy, cũng không nhiều chậm trễ, làm cho nam nhân nhanh đi. Phi công biết được Lâm Phi lại muốn thuần túy nhân công đến giá sử phi cơ, cũng là đã ra thân mồ hôi lạnh. Nhưng Lâm Phi định đoạt, bọn hắn cũng chỉ có thể nhường ngôi. Cắt đứt cùng ngoại giới tín hiệu liên tiếp, Lâm Phi bằng vào chính mình đối hoàn cảnh địa lý hiểu biết, suốt đêm giá sử phi cơ phản hồi Lâm An phủ cận vùng biển quốc tế. Vì phòng ngừa bị phân tích ra quán tính phi hành đường hàng hải, Lâm Phi trên đường còn quanh quẩn đó đường xa, cuối cùng an toàn đến. Chờ đến mặt trời mọc thời gian, liên lạc đến Xà Bao để cho hắn tìm một con thuyền đón hai người trở lại Lâm An. Không nghĩ tới chính là Lão Bao thế nhưng tự mình đi theo thuyền tới đón Lâm Phi. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn cười nói: Bao hiệu trưởng, cho dù là quốc khánh kỳ nghỉ, ngươi cũng không cần như vậy nhàn rỗi không chuyện gì địa chạy vùng biển quốc tế tới đón ta đi. Có thể Lão Bao thật là cười không nổi, vẻ mặt khiếp đảm địa không dám nhìn thẳng Lâm Phi. Lâm tiên sinh, ta thực xin lỗi ngài. Sao lại thế này, phát sinh cái gì? Lâm Phi lập tức ý thức được tình huống không ổn. Ngày hôm qua, Tô tiểu thư cùng Hứa Phi tiểu thư cùng nhau mất tích. Lão Bao tràn đầy hổ thẹn thuyết: Chúng ta phải đi căn bản không thể nắm giữ đồng nhất hướng đi. Trước tiên đã bị người ám sát. Đối phương hảo muốn biết chúng ta tất cả đấy theo dõi bố cục. Lâm Phi vẻ mặt kinh ngạc. Có người muốn chào Tô Ánh Tuyết. Hắn có thể hiểu được. Bởi vì Tô Ánh Tuyết cùng quan hệ của hắn mặc dù nhưng đã không còn đúng bạn trai bạn gái. Mà dù sao từng rất thân mật. Nhưng vì cái gì bọn hắn muốn bắt Hứa Vi? Hứa Vi người ở bên ngoài xem ra, nhiều nhất cũng là bản thân thanh mai trúc mã hồng nhan chi kỷ. Cũng không phải bạn gái hắn các loại quan hệ thân mật. Coi như muốn bắt người uy hiếp chính mình tìm Lâm Giao không phải càng thêm có phân lượng. Lâm Phi cao mày thật sự là một ba vị bình, một ba lại khởi. Mặc dù mình cũng rõ ràng, trừ phi đem người bên cạnh mình đều xem ra, bằng không sớm hay muộn sẽ có người thông qua bọn hắn đến hạn chế chính mình. Nhưng mình cũng hết cách rồi. Chẳng sợ tìm Khải Sơn cùng Natasha đám người như vậy người giúp đỡ, đối phương luyện ngục ma đem cấp bậc cao thủ, cũng không phải là ngồi không. Cho nên Lâm Phi có thể làm cũng chỉ có thể là tận lực bảo hộ người bên cạnh, mà không thể nào làm được không sơ hở. Đi về trước, ta muốn xem tất cả đấy màn hình giám sát. Lâm Phi cảm thấy được trong chuyện này rất có kỳ quặc. Cảm giác Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi đều tạm thời không có việc gì. Nhưng mình nhất định mau chóng tìm được các nàng mới được. Chờ trở lại nội thành, Lâm Phi cũng không cho Phương Nhã Nhu hồi chỗ ở của mình, mà là cần Phương Nhã Nhu với hắn cùng nhau trở về, với hắn ở cùng một chỗ. Ít nhất trong đoạn thời gian này, Lâm Phi hy vọng Phương Nhã Nhu không cần tiếp tục xảy ra chuyện gì. Phương Nhã Nhu mặc dù biết Lâm Phi nói như vậy đúng xuất phát từ an toàn lo lắng, nhưng nghĩ đến cần cùng nam nhân cùng nhà hắn người cùng nhau cuộc sống, liền trong lòng bang bang trực nhảy, dọc theo đường đi rơi vào trong sương mù, khuôn mặt kiều diễm như lửa. Bất quá nàng cũng không dám lúc này nhiều cùng Lâm Phi nói cái gì. Lâm Phi vội vã tìm người cứu tâm tình của người ta, nàng cũng là có thể hiểu được. Tận lực không để cho Lâm Phi thêm sự là tốt rồi. Xe một đường bay nhanh phản hồi Thiên Lan Sơn Trang. Trên đường, Lâm Phi hỏi Lão Bao: Liễu Cảnh Lam hôm nay đi làm sao? Lão Bao buồn bực: Loại khi này chả như nào đây hỏi Liễu lão sư ở đâu? Nói: Không đi làm. Bất quá hẳn là ở trường học. Qua vài ngày chính là trường học đại hội thể dục thể thao. Thầy chủ nhiệm muốn dẫn lính tham gia đại hội thể dục thể thao nhi đồng huấn luyện. Thầy chủ nhiệm, nàng làm chủ nhiệm lớp. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Đúng, nguyên lai kia thầy chủ nhiệm không quản được kia ban hài tử. Bọn hắn đều chỉ hướng về Liễu lão sư. Khả ra thích nàng. Ta dứt khoát khiến cho Liễu lão sư làm chủ nhiệm lớp. Tha tự kỷ cũng không còn phản đối. Lão Bao trả lời. Không phải không phản đối, đúng hoàn toàn từ đầu, luôn luôn đó không quan trọng. Lâm Phi lắc đầu thở dài. Điện thoại di động của ngươi cấp ta. Ta gọi điện thoại cho nàng, chuyện lần này không chuẩn được dựa vào nàng hỗ trợ. Thanh Sơn bậc tiểu học. Sân vận động lên. Không ít lớp nhi đồng ở lão sư dưới sự dẫn dắt. Đang chuẩn bị đại hội thể dục thể thao huấn luyện. Bởi vì vừa lúc là chủ nhật. Bọn nhỏ có thể lựa chọn không đến. Nhưng thiên diện lớp học nhi đồng. Lại cơ hồ đều tới. Thậm chí có đích căn bản không cần tham gia đại hội thể dục thể thao. Cũng đòi la hét muốn tới. Cũng không kỳ quái, bọn nhỏ khả ra thích cùng. Liễu, lão, sư. Cùng nhau, lão sư này luôn cho bọn hắn vô hạn kinh hỉ. Thiên diện kỳ thật hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn không hiểu. Vì cái gì một đám yếu giống như con kiến giống như dễ dàng giết chết vật nhỏ. Cần làm cái gì đại hội thể dục thể thao. Loại trình độ này huấn luyện. Căn bản không có cơ hội chân chính trở nên mạnh mẽ. Càng khỏi nói giết người. Nhưng nàng nếu làm thầy chủ nhiệm cần dẫn theo dự bị huấn luyện, nàng cũng đã tới rồi, ai bảo nàng bây giờ là lão sư. Các lớp khác cấp lão sư cơ bản liền dẫn theo mười mấy hai mươi một học sinh. Nhưng thiên diện dẫn theo ước chừng 40, 50 người. Không thể bảo là không khí phái. Bọn nhỏ mặc kệ tham gia cái gì hạng mục, đều phải quấn quýt lấy hỏi thiên diện làm như thế nào đúng. Thiên diện đối với loại này thể dục hạng mục, căn bản là tiểu nhi khoa. Tùy tiện liền có thể đưa ra tiêu chuẩn nhất chỉ đạo. Mỗi khi thiên diện làm ra làm mẫu thời gian, bọn nhỏ đều cũng hét lên kinh ngạc thanh âm. Bởi vì thiên diện động một chút lại đem môn đẩy tạ trực tiếp ném ra xa nhất cái tuyến kia. Nhảy xa bay thẳng ra hố cát. Môn ném lao bay thẳng qua cả sân vận động. Đừng nói bọn nhỏ rồi. Đại nhân. Các sư phụ đều sắp bị thiên diện hù chết. Này người tại sao không đi tham gia thế vận hội Olympic? Càng muốn đến làm lão sư a. Đương nhiên, thiên diện là cố ý thu liếm lên, phòng ngừa ảnh hưởng quá lớn. Thật nếu để cho nàng toàn lực thi triển, những người này đâu còn chịu được. Bất quá làm như vậy nhất chỗ tốt chính là trong trường học một ít cùng thương răng dường như muốn tới thân cận của nàng nam lão sư. Đều trùng bước rồi. Khi Lâm Phi gọi điện thoại đến đây thời điểm thiên diện đang theo cả lớp nhi đồng luyện tập tập thể kéo co. Thiên diện một người một tay đứng nhất biên. Mặt khác 40-50 đứa bé cùng nhau ra bên kia. Kết quả những hài tử này đều nhanh thoát lực. Thiên diện cũng chưa thay đổi vị trí nửa phần. Ga me khu vườn trên mây. Ra mẹ con gơ, a y cơ, hơ, o, y, ngay. Người đã trở lại. Thiên diện nhận điện thoại. Lâm Phi hỏi, đang làm gì kéo co? Ngươi về nhà có chuyện gì muốn ngươi tham dự? Lâm Phi chịu đựng rất muốn hiện trường quan ma tâm tình, nói. Thiên diện ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện lượng sắc. Rốt cuộc có người có thể giết. Ngươi trở lại rồi nói. Lập tức. Thiên diện cúp điện thoại, tả thủ tùy tiện lôi kéo, hơn 40 học sinh tiểu học hợp với, ôi ôi, địa ngã xuống đất quẳng thành một đoàn. Thiên diện tử tốn nói câu, giải tán về nhà. Sau đó liền cứ thế bước nhanh ly khai. Chỉ để lại phía sau một đám ngây người như phóng lão sư cùng đệ tử. Nhìn này lau tiêu sái Anna bóng hình xinh đẹp. Đều cả buổi nói không ra lời. Trở lại Thiên Lan Sơn Trang thời gian. Thiên diện lại phát hiện, có một cỗ xe màu đen đời bảy bảo mã mở ngoặt tròn bơ, mơ, vinh, đóng ngoặt tròn đi theo lên tới sơn trang ngoại. Theo trong xe đi xuống không phải ai khác, đúng là quần áo quân trang, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng Lục Vũ Phỉ. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy thiên diện, vẻ mặt hơi có đề phòng, gật gật đầu. Ngươi chính là thiên diện tiểu thư chứ? Xin chào. Ta gọi là Lục Vũ Phỉ, đúng Hạ Quốc Bộ An Toàn. Không đợi Lục Vũ Phỉ tự giới thiệu. Vẻ mặt mong đợi thiên diện đã muốn thẳng mình đi vào trong nhà đi. Hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn không có nghe nàng nói cái gì ý tứ của. Nàng đầy trong đầu đều muốn lên có thể giết bao nhiêu người. Lục Vũ Phỉ một trận xấu hổ. Bộ an toàn tuy rằng sớm biết Liễu Cảnh Lam chính là Thiên Diện chuyện tình. Nhưng Thiên Diện nhân vật này rất thần bí cùng không dễ chọc. Bọn hắn luôn luôn bị vây xem chừng thái độ. Không sao cả tiếp xúc. Lục Vũ Phỉ tới nơi này tuy rằng không phải là vì Thiên Diện. Nhưng là muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Kết quả. Đối phương điều cũng không điều chính mình xuống. Đi vào trong nhà. Trong đại sảnh. Đã muốn đứng không ít người. Chính thông qua mấy máy tính tiến hành phân tích tìm kiếm tin tức. Trừ bỏ Lâm Phi, Phương Nhã Nhộ, Lâm Đại Nguyên đẳng người nhà ngoại. Nghe tin tiến đến còn có Diệp Tử Huyên. Chiếu cố Tô Ánh Tuyết sang thầm đợi. Lâm Phi nhìn thấy Thiên Diện trở về là không có ngoài ý muốn. Có thể thấy Lục Vũ Phỉ cũng theo sát mà đến đây. Không khỏi cau mày nói. Ngươi tới làm gì? Chương 458. Đặc thù một chút. Lục Vũ Phỉ nghe nói như thế liền trong lòng tức giận. Người này đúng coi là thừa quên chính mình. Chính mình chẳng lẽ là cái người quái gì sao? Như vậy không muốn đã gặp nàng. Nghĩ như vậy cũng liền không có gì hảo sắc mặt, hừ lạnh nói. Của ta biểu muội mất tích, ta lại đây có vấn đề gì sao? Còn không phải là ngươi dẫn tới địch nhân. Lâm Phi thiếu chút nữa đã quên rồi. Tô Ánh Tuyết vẫn là người của Lục gia. Tuy rằng không phải ở bên ngoài thừa nhận. Nhưng Lục gia chủ nhà hiện giờ người lớn Điêu Linh. Phỏng chừng Lục Trường Minh muốn đem Tô Ánh Tuyết triệu hồi bổn gia. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nếu lại đây khẳng định không phải xem chúng ta làm việc a có đầu mối gì. Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phỉ theo trong túi áo trên lấy ra một cái loại nhỏ đặc chế di động ngạnh bàn mở ngoặc tròn bo ta bo ha đít. Ném cho Lâm Phi. Các ngươi tìm không thấy phương pháp ghi hình tư liệu. Bởi vì ngay lúc đó phương pháp ghi hình đã bị người xoán cải. Này trong ổ cứng. Có chúng ta bộ an toàn thu tập được. Trên đường lớn hình ảnh tư liệu. Các ngươi có thể nhìn xem. Lâm Phi vội vàng đem phần cứng kết nối lên, xem xét bên trong tin tức. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được phương pháp ghi hình lý. Xuất hiện một chiếc xe con. Bên trong có Tô Ánh Tuyết sườn viết. Mà tay lái phụ thượng đang ngồi. Là một cô gái tóc bạc. An Đạt Lệ Nhĩ. Lâm Phi lập tức nhận ra nữ nhân là ai. Lúc trước Victor sau khi chết, An Đạt Lệ Nhĩ liền mất tích. Không nghĩ tới nàng hiện giờ gan to như vậy. Dám trực tiếp tới Lâm An mang đi Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi. Kỳ quái, vì cái gì Hứa Vi đúng hôn mê, Ánh Tuyết cũng êm đẹp ngồi. Nàng giống như không có chút nào để ý bị bắt cóc. Diệp Tử Huyên nhìn ra một ít điểm đáng ngờ. Lục Vũ Phỉ lúc này sắc mặt phức tạp thở dài. Đây là ta mặt khác muốn tới nói cho các ngươi biết, chúng ta thông qua đối Hứa Vi điện thoại của giọng nói. Phát hiện, lần này rất có thể, đúng Ánh Tuyết cố ý nhường Hứa Vi đã qua Khuyên Thành quốc tế, nhường An Đạt Lệ Nhĩ tiến hành rồi bắt cóc. Cái gì? Tô Tiểu Thư không có khả năng làm chuyện như vậy đi. Vũ Phỉ có phải hay không các người lầm? Phương Nhã Nhu không tin mà nói. Lục Vũ Phỉ cười khổ. Nhã Nhu tỷ, chúng ta cũng không hiểu vì cái gì. Nhưng khán lục tưởng. Giống như Ánh Tuyết chứng thật là tự nguyện theo chân bọn họ đi. Trên thực tế, điểm này, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được. Không khỏi, mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Phi. Lâm Phi hít mắt tựa hồ đang lo lắng cái gì. Sau một lát, Lâm Phi nói, các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Bọn họ là cái gì? Nhất định phải thông qua Ánh Tuyết tới bắt Hứa Vi đây. Nếu bọn hắn sẽ đối Hứa Vi đồng thủ, hoàn toàn có thể một mình xuống tay, vì sao nhất định phải dính dáng đến Ánh Tuyết? Chuyện này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau quả thật rất kỳ quái. Lâm Phi tiếp tục nói. Hơn nữa, ta tin tưởng Ánh Tuyết hẳn là rất rõ ràng. An Đạt Lệ Nhĩ chắc chắn sẽ không đúng suy đoán cái gì tốt ý. Nhưng nàng vẫn là lừa Hứa Vi. Kia hơn phân nửa cũng là An Đạt Lệ Nhĩ yêu cầu. Như vậy nàng có lý do gì biết rõ bị lừa, lại muốn nghe An Đạt Lệ Nhĩ trong lời nói. Nếu như có thể tìm ra này mấu chốt nhân tố, có lẽ liền có thể biết hết thảy tiền căn hậu quả rồi. Đáng tiếc hiện tại người đều không thấy, đi đâu biết rõ ràng những đạo lý này. Lục Vũ Phỉ buồn bực nói. Các ngươi đến tiếp sao không có truy tung đến hành động của bọn hắn quý tích? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phỉ lắc đầu. Trong ngắn hạn chỉ có này ít tài liệu. Tiếp tục huyết trương phạm vi lớn. Cần tìm kiếm phương pháp ghi hình thật sự nhiều lắm. Tia mặt rất rộng. Liền coi như bọn họ không ra Lâm An. Chúng ta cũng rất khó khăn lập tức tìm được bọn hắn. Càng khỏi nói. Bọn hắn hơn phân nửa đã muốn đã đi mặt khác tỉnh. Thậm chí ra nước ngoài. Nói xong, Lục Vũ Phỉ nghiêm túc đối Lâm Phi nói. Lâm Phi, mặc kệ biểu muội ta làm cái gì, ngươi nhất định phải đem nàng an toàn tìm trở về. Tất cả chuyện này đều là bởi vì ngươi lên. Lâm Phi im lặng. Kỳ thật coi như Lục Vũ Phỉ không nói. Hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Chính là hắn cần sửa sang lại manh mối. Tới cùng ở đâu là chỗ đột phá? Ngươi biết nói sao đây? Này cùng Lâm Phi có quan hệ gì? Đây là Hạ Quốc, các ngươi bộ an toàn mình cũng không có biện pháp coi chừng người phải bảo vệ, lại quái Lâm Phi. Diệp Tử Huyên thay Lâm Phi nói chuyện, đồng thời chỉ ở trên ghế salon ngồi lau nước mắt Hứa Vân, nói. Hứa Vi mới có thể thương. Tay trói gà không chặt một người bình thường nữ hài tử. Loại sự tình này để làm chi liên lụy đến nàng. Đợi một chút. Lâm Phi nghe đến đó, bỗng nhiên đứng dậy, ý bảo các nàng đừng khắc khẩu, ánh mắt lấp lánh nhìn thấy Diệp Tử Huyên. Lôi công bà, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Tử Huyên sững sờ, xem Lâm Phi có điểm đa nghi, vướng mắt nói. Ta sẽ nói. Hứa Vi đáng thương. Mặt sau đây? Một người bình thường cô gái, để làm chi liên lụy? Đúng vậy. Lâm Phi một kích trường, sợ tới mức người chung quanh đều nhất kinh nhất xạ. Lâm Phi, ngươi nghĩ đến cái gì? Phương Nhã Nhu tò mò hỏi. Lâm Phi phân tích nói. An Đạt Lệ nghĩ không chào những người khác, lại không nên chào Hứa Vi, vậy khẳng định là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Mà tựa như lôi tông bà theo lời. Hứa Vi chính là người bình thường. Đại đa số địa phương đúng thông thường. Chúng ta chỉ cần tìm được. Trên người nàng đặc thù một chút. Liền hơn phân nửa là An Đạt Lệ nhĩ trảo lý do của nàng. Ngươi nói là Hứa Vi tiểu thư nàng. Đúng Diệp gia tư sinh nữ. Lục Vũ Phỉ lập tức cũng nghĩ tới chỗ này. Lâm Phi nhíu mày bất mãn nói. Cái gì tư sinh nữ? Chính là Diệp Vô Nhai con gái, đừng nói nữa khó nghe như vậy. Nghe đến mấy cái này, ngồi ở đó Hứa Vân nhanh chóng đứng dậy, hỏi. Kia! Vậy bọn họ chẳng lẽ là cần cùng Diệp ra đối đầu? Nhưng nhóm Vi Vi chính là bị buông tha nhất đứa bé. Diệp ra cũng không nhận thức nàng. Vì cái gì bọn hắn muốn bắt Vi Vi? Lâm Phi lắc đầu cũng là khó hiểu. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm vì cái gì. Có thể là bởi vì ta. Cũng có khả năng là bởi vì cái khác. Tóm lại, Diệp ra ở Tây Tỉnh. Muốn tới bên kia. Hơn phân nửa là mù mịt. Điều tra hai ngày này theo Lâm An đến Ninh Thị sân bay phương pháp ghi hình. Có lẽ có thể tìm được hành tung của bọn họ. Mù mịt. Không thể nào đâu, đây chính là bắt cóc đi. Bọn hắn có thể làm cho Hứa Vi tiểu thư quay quay mù mịt. Lục Vũ Phỉ không quá tin tưởng. Ngươi biết cái gì? Lâm Phi nói. Nếu bọn hắn có biện pháp nhường Ánh Tuyết đều nghe bọn hắn. Vậy khẳng định có biện pháp khác. Nhưng Hứa Vi cũng nghe bọn hắn. Huống chi. An Đạt Lệ nghĩ đúng Victor cháu gái. Bảo không cho phép nàng cũng sẽ một lượng thủ tinh thần ma pháp. Sẽ đối một người bình thường tiến hành khống chế. Căn bản không khó khăn. Tuy vậy, sân bay xuất nhập mỗi ngày nhiều người như vậy, chúng ta phải tìm đến lúc nào đây? Lục Vũ Phỉ thở phì phò nói. Một cái phía trước luôn luôn không lên tiếng thanh thúy tiếng nói, lúc này đến một câu. Ta có biện pháp. Mọi người nhìn phía góc, phát hiện là vừa mới luôn luôn dừng lại ở kia không lên tiếng Thiên Diện. Lâm Phi nhìn nàng. Ngươi có biện pháp nào? Thiên Diện thản nhiên đi tới cầm qua nhất nốt bút, cứ thế gõ đánh nhau. Hai ngày này ngươi không ở. Ta nhàm chán thời điểm vọc máy vi tính. Biên soạn mấy sau khi có lẽ dùng được công cụ. Có một vừa lúc là có thể phân biệt diện mạo. Tiến hành phương pháp ghi hình tìm tòi phần mềm máy tính. Đã có An Đạt Lệ Nhĩ cùng Tô Ánh Tuyết phương pháp ghi hình xin sốt. Trực tiếp thông qua so sánh sân bay bên kia. Có lẽ có thể được đến ứng chứng minh. Thiên Diện hời hợt nói xong, nhưng lời này dừng ở Lâm Phi đằng trong tai người, nhưng đúng rất không bình thường. Chức năng này, quả thực như trước kia lúc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy rằng không lúc trí năng hóa, nhưng cũng phi thường hiệu suất cao rồi. Lâm Phi vẫn cho rằng chính mình cùng Thiên Diện tính toán cơ thực lực hẳn là ở sàn sàn với nhau. Nhưng hiện tại xem ra, này nữ sát thủ dù sao so với chính mình chuyên nghiệp, đối hacker kỹ thuật nghiên cứu, càng hơn chính mình một bậc. Ta sẽ nói, lần này có lẽ được dựa vào nàng hỗ trợ. Lâm Phi đối một bên lão bao cười cười. Thiên Diện đã bắt đầu vận dụng nàng biên soạn trình tự, tiến hành phương pháp ghi hình so với. Nhưng trên mặt của nàng, thì có một chút không vui hương vị. Ánh mắt rất là vô thần. Nữ nhân tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng có thể giết người, nguyên lai mọi người còn không tìm được. Mọi người nuốt một cái hết hầu. Cổ quái nhìn thấy nàng, như thế nào bị Thiên Diện vừa nói. Giết người hãy cùng đi công viên giải trí chơi giống nhau. Ngay tại thập mấy giây sau, trên màn ảnh hai cái phương pháp ghi hình xin sốt đột nhiên nhảy ra ngoài. Quả nhiên, đúng An Đạt Lệ Nhĩ các nàng. Tô Tiểu Thư cùng Hứa Vi Tiểu Thư cũng đều vào Ninh Thị sân bay. Xem ra là dùng thân phận giả tránh được chúng ta truy tung. Lục Vũ Phỉ vui mừng nói. Thật tốt quá. Ta lập tức thông chi nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Điều tra theo dõi. Cũng thông chi Diệp ra làm tốt phòng bị. Chúng ta cũng chạy tới đi. Lâm Phi cũng một trận buồn bực. Thế nhưng thật sự dùng như vậy trắng trợn cách đi Tây Tỉnh, bọn hắn tới cùng đang mưu đồ cái gì? Hơn nữa, Hứa Vi thoạt nhìn cũng là thanh tỉnh. Nàng vì cái gì cũng cùng Ánh Tuyết giống nhau. Quay quay nghe lời của bọn hắn. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải chạy tới, này đó trên đường đang tự hỏi đi. Lục Vũ Phỉ nói, vạn nhất bọn hắn tiếp tục tránh đi truy tung thật có thể biển rộng tìm kim rồi. Chương 459. Trần Phong chân tướng. Mười mấy tiếng trước, nằm ở đi thông Lâm An phi trường một đoạn cầu vượt, nhất trạm xăng dầu biên, ngừng lại một chiếc màu đen xe thương vụ. Bên trong xe, đã muốn tỉnh lại Hứa Vi, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết trên tay kia phân thân tử xem xét kết luận thư, giật mình một lúc lâu. Tiểu Tuyết, chuyện này, đây là sự thực sao? Bọn hắn đem ngươi cha đẻ bắt. Hứa Vi biết được Tô Ánh Tuyết là bởi vì chưa từng gặp mặt cha đẻ, bị quản chế vô An Đạt Lệ Nhĩ. Lúc này đã giải quyết tiền căn hậu quả. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, ánh mắt phức tạp mà nói. Ta cũng vậy, không xác định. Bọn hắn cấp cho tin tức có phải hay không đều chân thật. Nhưng ít ra của ta trước lấy được ngọc bội. Ta tìm người đặc biệt xem xét qua ngọc chất. Chứng thật là cùng đồng. Không có giả. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm gì thế luôn luôn cất giấu không nói. Hứa Vi gấp gáp nói. Cái này không xong, bọn hắn bảo không cho phép đúng lợi dụng chúng ta muốn làm cái gì chuyện ác. Bọn hắn nói. Nếu như ta đem chuyện này tiết lộ, liền sẽ trực tiếp giết chết cha ta. Ta biết làm như vậy có lỗi với ngươi. Nhưng ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Tô Ánh Tuyết vài phần mệt mỏi mà cô đơn. Hứa Vi gãi gãi tay nàng. Ta có thể lý giải, đây có lẽ là ngươi trên đời này duy nhất chí thân rồi, nếu như là ta. Ta cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm. Huống chi, bọn hắn thật muốn chào ta mà nói. Ngươi coi như không theo như yêu cầu của bọn họ làm, bọn hắn cũng có biện pháp bắt được ta. Chẳng qua thật kỳ quái, vì cái gì bọn hắn không nên bắt ta. Hơn nữa cần thông qua ngươi tới bắt ta. Trực tiếp xuống tay với ta không phải đơn giản hơn sao? Tô Ánh Tuyết cảm kích nhìn xuống nàng một cái, lập tức thở dài. Ta không rõ ràng lắm, nhưng một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ ngươi. Lúc này cửa xe mở ra, đi bên ngoài không biết phạm làm chút gì An Đạt Lệ Nhĩ trở lại trong xe. Tốt lắm, thân ái hai vị nữ sĩ, đặc biệt Hứa Vi tiểu thư, xem ra ngươi đã muốn thanh tỉnh. An Đạt Lệ Nhĩ cười, đem phân thân phận tư liệu cùng đăng ký bài ném cho hai người. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Ánh Tuyết nhíu mi. An Đạt Lệ Nhĩ nhún vai. Không phải rất rõ ràng sao? Cho các ngươi chế tạo thân phận giả tin tức cùng đi Tây tiết kiệm vé máy bay, chúng ta sắp đi trước sân bay rồi. Vì sao phải đi Tây tỉnh? Hứa Vi có loại cảm giác bất an. Khanh khách, Hứa Vi tiểu thư, hoặc là nói, nên xưng hô ngươi làm Diệp Vi tiểu thư. Ngươi liền không muốn đi trông thấy, ngươi ra đời Diệp gia đúng như thế nào sao? An Đạt Lệ Nhĩ cười tà nói. Hứa Vi nhất thời sắc mặt trắng bệch, mặt cười hàm hờn. Hừ, nguyên lai các ngươi là đánh kia người nhà chủ ý. Rất không may địa nói cho ngươi biết, ta chẳng qua là Diệp gia vứt bỏ tư sinh nữ. Các ngươi muốn đối phó Diệp gia, bắt ta đi căn bản vô dụng. Diệp gia gia chủ căn bản cho tới bây giờ không quan tâm qua ta cùng mẫu thân của ta, khuyên các ngươi dẹp ý niệm này. Hả, thật không? An Đạt Lệ Nhĩ mỉm cười nói. Chính là, theo ta hiểu biết một ít tin tức, hảo như năm đó Diệp gia chủ sở dĩ mặc cho người của Diệp gia đem mẹ con các ngươi đuổi đi xuất gia tộc, có ẩn tình khác đâu. Hứa Vi ngẩn ra, một bên Tô Ánh Tuyết cũng lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi, có ý tứ gì? Hứa Vi bàn tay trắng nón nhanh siết chặt mép váy. Nàng không muốn tin tưởng An Đạt Lệ Nhĩ chuyện ma dược, nhưng lại cảm thấy giống như An Đạt Lệ Nhĩ thực biết một chút cái gì. An Đạt Lệ Nhĩ đắc ý cười nói. Cũng không có ý gì, là được. Ngươi có muốn biết hay không, vì cái gì? Ngươi và mẫu thân ngươi nhất định rời đi Diệp ra đây. Hứa Vi cảm thấy mình trái tim đập bịch bịch. Nàng cảm thấy phía trước có một cái bẫy chờ nàng. Nhưng giống như là Tô Ánh Tuyết biết rõ đúng cảm bẫy, lại cũng chỉ có thể hướng trong thải giống nhau. Hứa Vi không thể cự tuyệt. An Đạt Lệ Nhĩ như ma dược hấp dẫn ngữ. Nàng thật sự không cần thân thế của mình sao? Nàng thật sự đối cái kia kêu Diệp Vô Nhai nam nhân không nửa điểm ý tưởng sao? Nàng thật sự không để ý năm đó tới cùng xảy ra chuyện gì à? Hứa Vi giờ khắc này hiểu được, chính mình kỳ thật luôn luôn thực để ý. Đúng, một người làm sao có thể không thèm để ý cha ruột của mình? Vì sao như thế nhẫn tâm địa vứt bỏ chính mình? Trên đời này thực sự tàn nhẫn như vậy cha đẻ sao? Hơn nữa còn là rõ ràng có thể chiếu cố đến mẹ con các nàng, lại không nên buông tay bất kể. Hứa Vi luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ. An Đạt Lệ Nhĩ sớm đoán được hai người sẽ trầm mặc, cũng biết hai người sẽ phối hợp, quay quay cùng nàng đi Tây tỉnh. Vì thế cũng không hỏi nhiều, cùng lái xe nói tiếng, thẳng đến sân bay. Tây tỉnh Ninh Thị, một chỗ y sơn bàng thủy, chiếm diện tích bát ngát cổ kính khu kiến trúc, tọa lạc ở nội thành Đông Bắc. Người địa phương đều thói quen xem ở đây gọi là Diệp Gia Bảo. Ở trong này, chỉ có cùng Diệp Gia gia tộc tương quan người có thể ở lại, cũng chỉ có Diệp Gia tương quan của cải có thể kinh doanh. Tất cả đấy đường cao tốc đều tránh đi khu vực trung ương, bởi vì đó là Diệp gia tổ trạch, cũng là cả Ninh Thị quân sự trọng địa. Tuy rằng Diệp gia đương thời cao thủ nổi danh cũng chỉ có Diệp Vô Nhai một cái, nhưng tại nay hiện đại hóa xã hội, nhất gia tộc có thể cũng không dựa vào một cái cổ vũ cao thủ có thể chống đỡ. Diệp gia mặc dù có thể chiếm núi làm vua, sau tứ đại thiên tự hào gia tộc, nhờ vào thâm căn cố đế Tây tỉnh nhân mạch, cùng với đại lượng ở riêng Diệp gia con cháu, buôn bán tham chính, đầy đủ mọi thứ, lẫn nhau chiếu ứng. Đương nhiên, Diệp gia chủ cột tinh thần vẫn là bổn gia. Đương đại gia chủ Diệp Vô Nhai du rú xó bíp, ngày thường đại bộ phận công việc đều là giao cho chủ mẫu Lô Vũ Cầm quyền. Lô Vũ Cầm mặc dù đang ở không ít người xem ra là cái cay nghiệt đố phụ, nhưng dù sao cũng là phòng chữ địa gia tộc Lô gia xuất thân. Đối với trong sự quản lý việc đối ngoại vụ, đều là gọn gàng ngăn nắp. Mà hiện giờ, Diệp Vô Nhai hai đứa con trai, Diệp Huy, Diệp Hoàng đều có được Diệp Vô Nhai đích thực truyền. Tiểu nhi tử Diệp Hoàng bởi vì yêu thích quân lữ, càng nhiều là đều ở bộ đội hoạt động. Nhưng đứa con cả Diệp Huy, còn lại là cùng phụ thân giống nhau say cổ vũ. Hơn nữa kiệt ngao bất tuần. Từ lúc 18 tuổi năm ấy, cũng đã là Diệp gia trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh giới cao thủ. Được vinh dự Nam Phương võ lâm nhân tài kiệt xuất. Thậm chí không ít người cho rằng, đứa con cả Diệp Huy có thể không lâu sau siêu việt phụ thân Diệp Vô Nhai thành tựu. Diệp Huy chính là cần một cái cơ hội chứng minh thực lực của hắn. Chính trực lúc buổi sáng, Diệp gia bảo nhị viện trong phòng, hơn 10 người Diệp gia trưởng lão cùng dòng họ, dòng chính quan viên quân tránh đang ngồi ngay ngắn tại trên ghế ngồi nghị sự. Thượng thủ đang ngồi, đúng là ăn nói có ý tứ Diệp Vô Nhai cùng chủ mẫu Lô Vũ Cầm, mà hai đứa con trai Diệp Huy, Diệp Hoàng thì đứng ở một bên, còn không có tư cách ngồi xuống. Những người này sở dĩ vội vã tới rồi họp, là bởi vì ngày hôm qua nhận được Lục Vũ Phỉ cùng Bộ An Toàn luân phiên gửi tới tin tức. Luyện ngục quân đoàn nhân viên tương quan đã muốn mang theo Hứa Vi cùng Tô Ánh Tuyết tiến nhập Ninh Thị phạm vi. Mục tiêu rất có thể là đối Diệp gia có động tác gì. Nhưng Diệp gia nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chắc chắn Ninh Thị sẽ không xuất hiện loạn gì. Đồng thời, ở Lục Vũ Phỉ cùng đi, Lâm Phi mấy người cũng đã muốn chạy tới Diệp gia bảo sắp cùng người của Diệp gia gặp mặt, cộng đồng cứu ra Tô Ánh Tuyết cùng Hứa Vi. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái. Năm đó Hứa Vân cùng Hứa Vi mẹ con chuyện của, mặc dù là Diệp gia cực lực che giấu xì căng đan, nhưng người biết cũng không ít. Bất quá là một đôi thấp mẹ con. Luyện ngục quân đoàn dám bắt cái không quan trọng gì Hứa Vi lại đây, cũng không biết bọn hắn trong hồ lô bán được thuốc gì. Gia chủ, ta xem lần này luyện ngục quân đoàn đúng cố làm ra vẻ huyền bí. Biết rõ cái kia Hứa Vi cũng không tính chúng ta Diệp gia tử tôn, lại bắt nàng lại đây, hơn phân nửa là giả thoáng nhất thương. Có cái gì khác mục đích mới là thật. Một gã tóc trắng xóa Diệp gia trưởng giả nói, nếu đến đây Ninh Thị, trừ bỏ muốn cùng chúng ta Diệp gia làm đối ngoại, thật sự nghĩ không ra cái gì khác lý do. Đối với chúng ta Diệp gia, tới cùng có chỗ nào đúng đáng giá luyện ngục quân đoàn đem mũi nhọn chỉ hướng chúng ta. Lại một danh Diệp gia gia thần kỳ quái nói. Mọi người thì thầm với nhau, đều là nghĩ mãi mà không rõ trong đó cách thức. Diệp Vô Nhai từ đầu tới đuôi không nói lời nào, ánh mắt trong mê ly, mang theo vài phần suy tư, như là ở tự nhiên lo lắng cái gì. Lô Vũ Cầm tựa hồ là đối với chuyện này rất bất mãn, vẻ mặt ghét bỏ thống hận. Hừ, muốn nhiều như vậy để làm chi? Kia tiểu tiện nhân, mời nàng chết thì đã chết. Bộ An Toàn sở dĩ như vậy vội vã nói cho chúng ta biết, đơn giản là cho chúng ta hiệp trợ đem cái kia kêu An Đạt Lệ Nhĩ tiểu nha đầu bắt lấy, do đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được luyện ngục quân đoàn những người khác. Chúng ta tựu đợi đến nàng xuất hiện, binh lai tương đáng. Phụ nhân này một phen ác độc lời nói, ở đây người Diệp gia cũng không dám phản bác. Một đám già trẻ nam tử đều không ngớt lời khen ngợi Lô Vũ Cầm. Phu nhân nói cực phải. Lô Vũ Cầm rất là đắc ý, thấy một bên trưởng phu Diệp Vô Nhai như cũ không ra tiếng, cũng không còn cảm thấy được kỳ quái. Diệp Vô Nhai từ trước đến nay đều là đắm chìm trong thế giới của mình lý, tập quán tính chạy xe không. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nghĩ đến cái gì, mi mi cười đối một bên đứa con cả Diệp Huy nói. Huy trẻ, chờ sau đó Lục gia Lục Vũ Phỉ muốn mang theo những người đó lại đây, ngươi đi đại biểu chúng ta Diệp gia nghênh đón. Nhớ rõ, cùng Lục tiểu thư gặp mặt, chú ý hạ hiệp.